xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1451 thập niên 70 ký sự 27 văn thanh cha mẹ đi đến sớm. Từ nhỏ là theo chân thúc thúc lớn lên. Sống nhờ tại trong nhà người khác, tư vị kia có thể nghĩ. Văn Thanh khi còn bé liền khuôn mặt rất thanh tú, không nhìn kỹ, nói là nữ hài tử đều không ai sẽ hoài nghi. Thúc thúc nhà có một cái gần giống như hắn niên kỷ đứa bé, Văn Vũ. Văn Vũ từ nhỏ đã thích khi dễ hắn, đặc biệt thích nói hắn giống nữ hài tử, lớn lên giống thanh âm cũng giống. Văn Vũ còn luôn luôn để hắn đóng vai thành nữ hài tử dáng vẻ. Có Văn Vũ dẫn đầu trong viện những hài tử khác cũng dồn dập nói hắn như vậy. Liền ngay cả thúc thúc thầm thầm mỗi lần cũng sẽ nói hắn. Thân nhân ở trách cùng tuổi đứa bé xíu cợt, cái này đều giống như từng cây gai nhọn đâm vào Văn Thanh trong lòng. Một đứa bé trường kỳ ở vào ngôn ngữ bạo lực bên trong. Dẫn đến Văn Thanh không mở miệng nói chuyện. Cũng không muốn cùng người lai vãng. Đằng sau liền dần dần thành bây giờ dạng này. Sơ tranh có thể nói cái gì thẻ người tốt liền bi thảm như vậy. Không phải khi còn bé thảm, chính là trưởng thành thảm. Dù sao không thảm cũng sẽ không hắc hóa. Sơ tranh đem Văn Thanh dỗ dành ngủ, nàng rời phòng đi tìm Lăng Quân đi nghe ngóng hạ cái kia Văn Vũ. Văn Vũ ngày thứ hai sớm ngay tại trường thi bên ngoài chờ lấy, rõ ràng là đang chờ Văn Thanh. Văn Thanh cùng sơ tranh đến trường thi. Văn Vũ trông thấy sơ tranh. Tựa hồ còn có thể nhớ tới kia sấp xỉ sợ hãi đau nhức. Sáng suốt cũng không đến. Mà là riêu riêu nhìn Văn Thanh một chút. Cùng đồng bạn cùng một chỗ tiến vào trường thi. Hảo hảo thi. Văn Thanh gật gật đầu. Sơ tranh tại trường thi bên ngoài chờ lấy. Văn Thanh đại khái là sợ đụng tới Văn Vũ thi xong nhóm đầu tiên ra. Văn Vũ lúc đi ra, Văn Thanh cùng sơ tranh đều đã đi. Thẳng đến sau cùng khảo thí kết thúc, Văn Vũ mới tìm cơ hội tại trong trường thi, ngăn lại Văn Thanh. Văn Thanh cùng ngươi cùng một chỗ cái kia nữ là gì của ngươi? Văn Thanh không ra, chỉ là muốn lách qua hắn rời đi. Văn Vũ đem hắn ngăn lại, Văn Thanh ngước mắt, ánh mắt âm u nhìn xem hắn. Văn Vũ lơ đến, đi nông thôn mấy năm, cái này tính tình còn sinh trưởng không ít. Hắn vì sao lại xuống nông thôn lúc trước muốn đi người rõ ràng là Văn Vũ. Là hắn không chịu đi, Văn gia nghĩ biện pháp, cuối cùng để hắn thay thế đi. Bất quá Văn Thanh hiện tại ngược lại không cảm thấy mình đi không tốt, nếu như hắn không đi, làm sao lại gặp phải nàng đâu. Văn Thanh nắm chặt nắm đấm, tránh ra. Ta không cho đâu, Văn Vũ khiêu khích. Làm sao? Ngươi còn nghĩ đánh ta à? Ngươi dám đánh ta? Ngươi thành tích coi như hủy bỏ. Văn Thanh móng tay hung hăng bóp vào trong thịt. Văn Thanh. Tại Văn Thanh sắp nhìn không được động thủ thời điểm, sơ tranh thanh âm truyền đến hắn trong tai. Ồn ào bối cảnh âm bên trong. Thanh âm của nàng lại phá lệ rõ ràng. Giống như là có thể xuyên phá mây đen. Thẳng tới đáy lòng của hắn. Văn Thanh ngước mắt liền trong đám người trông thấy nàng. Tất cả mọi người tại hướng cửa trường đi, chỉ có thể nàng nhịp hành mà tới. Sơ tranh rất đi mau đến bên cạnh hắn, lặng lẽ quét Văn Vũ một chút. Cái này cầu vật. Lần trước xem ra là đạp nhẹ. Văn Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn cùng ngươi đã nói ta đương nhiên. Sơ tranh ánh mắt đảo qua bốn phía, ra ngoài tìm một chỗ nói nhiều người ở đây, không tốt phát huy, tốt. Văn Vũ cũng không sợ. Hẻm nhỏ. Mấp mô mặt đất có chút nước đọng. Trên vách tường bôi chét lấy vết bẩn. Cách đó không xa chính là đống rác. Lúc này đang phát ra khó ngửi hương vị. Từng trận thổi qua tới. Nam nhân thảm khuôn mặt trắng bịch, hai tay chống đất còn nghĩ lui về sau. Thế nhưng là phía sau hắn là tường, lui không thể lui. Đứng ở trước mặt hắn nữ hài tử chậm chạp ngồi xổm xuống. Đao trong tay cắm ở bên cạnh hắn. Cách hắn bẹn đùi còn kém 1 cm. Ngươi còn dám tìm Văn Thanh phiền phức, ta cam đoan lần sau ngươi xuất hiện chính là chỗ đó. Sơ tranh chỉ vào cách đó không xa đống rác, mà người nhà của ngươi có thể muốn đi phòng chứa thi thể gặp ngươi. Văn Vũ nuốt một ngụm nước bọt, trong con ngươi tất cả đều là hoảng sợ. Hắn cũng coi là đi ngang tiểu bá vương đánh nhau không chút thua qua. Nhưng là hôm nay hắn thậm chí ngay cả cái nữ đều đánh không lại. Ngươi, Là hắn người nào Văn Thanh đến cùng nơi nào nhận biết như thế một cái nữ sơ tranh đứng dậy. Lơ đãng nói. Giấy chứng nhận kết hôn bên trên người. Văn Vũ con ngươi trừng lớn. Hắn kết hôn Văn Vũ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại một mình hắn. Văn Vũ có chút thất hồn lạc phách về đến nhà, lúc ăn cơm đều không quan tâm. Văn Vũ ngươi chuyện gì xảy ra, ăn cơm thật ngon, còn có ngươi khảo thí thế nào vẫn được. Vẫn được là thế nào ta cho ngươi biết à, năm nay ngươi lại thi không đậu, xem ta như thế nào. Văn Vũ nghe được não nhân đau, ném bát đũa trở về gian phòng của mình. Ba ngày sau, Văn Thanh tại cửa ra vào thu được một cái dương. Trong dương đặt vào một chút đồ vật để ngổn ngang, trong đó có hai bản cùng loại sổ sách đồ vật. Hắn nhìn không hiểu, nhưng là phụ thân hắn trở về trông thấy, sắc mặt liền thay đổi. Thứ này ngươi từ đâu tới liền cổng? Ai đưa tới ta không biết, chúng ta miệng trông thấy. Văn Vũ nói, cái này thứ gì? Văn Vũ phụ thân tại dưới đáy lập ra một tờ giấy. Văn Thanh cùng các ngươi tái vô quan hệ. Văn Vũ phụ thân nhíu mày. Văn Thanh ngươi gặp qua Văn Thanh rồi Văn Vũ. Văn Vũ ấp úng tại văn phủ ép hỏi dưới, cuối cùng đem chuyện ngày đó nói. Lần sau gặp lại đến Văn Thanh đi vòng qua. Dựa vào cái gì ai nhà ta nuôi hắn nhiều năm như vậy. Văn phủ giận dữ. Có nghe thấy không? Văn Vũ vẫn còn có chút sợ văn phủ. Thật lâu mới chiếp ầy một câu. Nghe thấy được. Văn phủ đem những vật kia toàn bộ đốt. Văn Vũ về sau mới biết được, những vật kia nếu quả như thật đưa trước đi, đó chính là thật sự cái gì đều xong. Cũng không biết nữ nhân kia là thế nào ngắn như vậy thời gian tìm đến những vật kia. Văn Vũ bị sơ tranh giáo huấn như vậy còn có mặt sau này uy hiếp, tự nhiên cũng không dám đi tìm Văn Thanh. Văn Thanh coi là Văn Vũ sẽ còn tìm mình. Có thể thẳng đến hắn cùng sơ tranh chuẩn bị trở về huyện thành. Văn Vũ cũng không có xuất hiện. Không những không đợi được Văn Vũ tìm phiền toái, ngược lại nghe nói Văn gia xảy ra vấn đề rồi. Có người báo cáo Văn Phủ, hiện tại Văn Phủ bị mang đi điều tra, sự tình còn có chút nghiêm trọng. Sơ tranh cũng không có thêm mắm thêm muối. Văn Phủ là thật sự tự mình làm qua. Nàng bất quá là làm thời đại mới chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Văn Thanh đã từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ làm ra những chuyện gì tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Có một ngày sẽ có người mang theo thanh phong kiêu dương mà đến. Xua tan hắn đầy người lệ khí vẻ lo lắng. Ngươi thật tốt. Văn Thanh ôm lấy sơ tranh. Sơ tranh bị ôm không hiểu thấu. Vẫn là điều chỉnh hạ tư thế. Để hắn ôm dễ chịu chút. Ta chỗ nào tốt ngươi ở bên cạnh ta. Văn Thanh nhỏ giọng nói, liền rất tốt. Sơ tranh sờ sờ đầu hắn, biết là tốt rồi. Ta tin ngươi cái ruột. Văn Thanh nhìn về phía tàu hỏa bên ngoài đồng ruộng. Ánh nắng rơi vào hai người giao áp trên tay. Quang ảnh giao động. Năm tháng tính hảo an ninh. Ta nếu là không có thi đậu, làm sao bây giờ ta nuôi dưỡng ngươi? Thẻ người tốt không hảo hảo cho ta bại ra, như thế nào là một cái xứng chức thẻ người tốt đâu ngô. Vậy ta không phải ăn bám sao? Người khác muốn ăn còn ăn không được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1452 thập niên 70 ký sự 28 lăng quân mấy người ở phía đối diện đánh bài. Nghe thấy lời này. Điên cuồng gật đầu. Bọn họ liền muốn ăn bám. Ăn bám tốt bao nhiêu à? Cả ngày liền vui chơi giải trí, nằm là được. Đáng tiếc. Không ai cho bọn hắn ăn bám. Văn Thanh đối với lần này không phát biểu cách nhìn. Hắn quay đầu hỏi sơ tranh. Ngươi vì cái gì có nhiều tiền như vậy? Sơ tranh há miệng liền nói hưu nói vượng. Ta có mỏ vàng. Ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu khổ. Văn Thanh thật lâu mới chíp ầy một câu. Ta giống ngươi nuôi nam sủng. Sơ tranh chọn hắn cái cằm. Cho nên. Nghĩ kỹ làm sao lấy lòng ta sao tỉ. Chú ý điểm A, chúng ta còn ở đây lăng quân bên kia một trận ồn ào âm thanh. Văn Thanh thính tai phiếm hồng, bỏ qua một bên đầu, thầm nói, ta sẽ thi đậu, ta sẽ tự mình kiếm tiền. Sơ tranh theo bản năng nói, liền ngươi. Tiểu tỷ tỷ ngươi không nên đà kích thẻ người tốt tính tích cực được không? Vương giả hào tận tình khuyên. Sơ tranh. vốn chính là cái yếu gà. Người ta rời đi ngươi chính là cái vương giả tốt a, rõ ràng là chính ngươi quá hung, dĩ nhiên trách người ta quá yếu. Sơ Tranh bị vương giả hào giống đến không có cách nào nói, đành phải tùy tiện qua loa hắn hai câu. Sau đó chính là các loại thư thông báo trúng tuyển, cái này chờ đợi thời gian dài dằng dặc. Văn Thanh bình thường tại Lăng Quân trong tiệm giúp hắn sửa sang lại khoản. Có người thi đậu sẽ đến Lăng Quân nơi này mời khách ăn cơm. Có thể thông báo của hắn sách một mực không có đưa tới. Văn Thanh không có lộ ra cấp sắc, nhưng mà đáy lòng khẳng định là bất an. Lăng Quân bọn người mấy ngày nay cũng không dám ở trước mặt hắn lắc. Cũng liền Sơ Tranh người không việc gì. Nên làm gì làm cái đó. Tỷ, ngươi không lo lắng anh rể à? Lăng Quân đều thay Sơ Tranh bắt gấp. Sơ Tranh không hiểu thấu, lo lắng hắn làm gì? Lăng Quân trần chờ, anh rể nếu là không có thi đậu. Đôi này anh rể đả kích bao lớn a? Sơ Tranh không quan trọng. Vậy liền không có thi đậu. Cái này có cái gì, dù sao vương bát đản là có tiền. Nuôi hắn hãy cùng nuôi như heo đơn giản. Từ mế. B. Gơ tỉ, anh rể nếu là không có thi đậu, cái này trong lòng nhiều không dễ chịu a. Lăng Quân nói, ngươi vẫn là an ủi một chút hắn. Há kia buổi tối an ủi hắn. Lăng Quân biểu tỷ mình cái gì đều không nghe thấy, cầm đồ vật tranh thủ thời gian trượt. Văn Thanh tâm tình không tốt lắm. Chậm rãi đi ở phía sau. Sơ Tranh đem trong hộp thư tin đều lấy ra. Không nhịn được thúc giục hắn. Ngươi! Nhanh lên, nhặt tiền đâu? Văn Thanh đi nhanh mấy bước, đi theo Sơ Tranh vào nhà. Sơ Tranh nhìn một chút hộp thư tin tại phía dưới cùng nhất tìm tới một phong từ thủ đô gửi đến. Văn Thanh! Ngô Sơ Tranh dương ra tay bên trong tin thư thông báo trúng tuyển. Văn Thanh con ngươi có chút sáng lên, mấy bước quá khứ, từ Sơ Tranh cầm trong tay qua lá thư này. Nhìn thấy phía trên chữ, hắn biểu lộ lại có chút thay đổi. Sơ Tranh nhìn xem hắn thần sắc cao hứng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, liền trở nên như đưa đám. Thế nào còn không cao hứng, thẻ người tốt làm sao khó phục vụ như vậy? Văn Thanh nắm vuốt lá thư này, ta... đi học. Ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi theo ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đi một mình? Sơ Tranh lý trực khí tráng. Văn Thanh sững sờ. Ngoài cửa sổ nắng chiều rơi vào nam hài tử trên gương mặt. Hắn chậm chạp giơ lên nụ cười. Ấm màu cam quang mang. Ấm áp lại minh diễm. Trong suốt đôi mắt đen mực bên trong chỉ có một người thân ảnh. Đó chính là hắn toàn bộ thế giới. Văn Thanh đi học trước đó, Sơ Tranh đem hôn lễ làm. Thẳng đến nhiều năm về sau, trong huyện thành người nhớ lại, đều biểu thị lại cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy trận thế hôn lễ. Bỏ ra bao nhiêu tiền không ai biết được, dù sao không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nếu không phải lúc ấy chính sách đã buông ra, đoán chừng hôn lễ còn không có kết thúc, liền phải bị tóm lên đến công khai xử lý tội lỗi. Lăng Kiều Kiều nhìn xem trên đường phố xe hoa, biểu lộ âm trầm khó coi. So với hiện ở cách này hôn lễ, hắn cái kia tính là gì mà lại. Nàng hiện tại qua ngày gì? Kiều Kiều nghe thấy có người bảo nàng. Lăng Kiều Kiều phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn là ai, mà là mau chóng rời đi nơi này. Kiều Kiều là ngươi sao? Người phía sau đuổi theo, giữ chặt nàng. Kiều Kiều, ta là Đại Vĩ, là ta à? Đại Vĩ! Lăng Kiều Kiều có chút không thể tin nhìn lấy nam nhân trước mặt. Là ta. Từ Đại Vĩ gật đầu. Lúc trước thanh niên trí thức có thể trở lại thành về sau, Từ Đại Vĩ trở về mình thành thì Lăng Kiều Kiều lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Từ Đại Vĩ lần này trở về là cố ý tìm đến Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều trường kỳ bị Hồ Lâm bạo lực gia đình. Từ Đại Vĩ vừa về đến liền đối nàng hỏi han ăn cần. Giống như trở lại bọn họ vừa yêu đương lúc ấy. Lăng Kiều Kiều ngay từ đầu oán hận Từ Đại Vĩ, nếu như không phải hắn, mình làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng là theo Từ Đại Vĩ hoa ngôn xảo ngữ cùng đối nàng tốt, Lăng Kiều Kiều cuối cùng tha thứ người đàn ông này. Hai người lai vãng nhiều, không khỏi liền sẽ phát sinh chút gì. Huyện thành lại lớn như vậy, Hồ Lâm biết chuyện này là chuyện sớm hay muộn. Hồ Lâm mang người tìm tới cửa, đem Từ Đại Vĩ tốt một chầu giáo huấn. Từ Đại Vĩ tìm Lăng Kiều Kiều cũng không phải thật cái gì nhớ tình cũ. Hắn về thành sau liền kết hôn, nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ, hắn một mực không có đứa bé. Đi bệnh viện kiểm tra sau được cho biết, hắn có thể hay không có đứa bé. Từ Đại Vĩ lúc này mới nhớ tới Lăng Kiều Kiều. Hắn muốn nhận về nữ nhi của hắn. Liền xem như nữ hài nhi, đó cũng là hắn loại. Từ Đại Vĩ nói cho Hồ Lâm đây không phải là nữ nhi của hắn. Hồ Lâm ngẫm lại Lăng Kiều Kiều sinh sản ngày. Còn có cái gì không hiểu? Từ Đại Vĩ thừa dịp Hồ Lâm cùng Lăng Kiều Kiều náo thời điểm ôm nữ nhi chạy. Hồ Lâm không có dễ gạt như vậy, cũng là ngoan nhân. Để cho người ta nắm lấy Từ Đại Vĩ, đem người đánh cho nửa tàn phế. Nữ nhi ngược lại là không có muốn trở về. Bất quá Từ Đại Vĩ bị đánh cho ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại. Nữ nhi sớm đã không thấy tăm hơi. Từ Đại Vĩ là đứa bé không muốn đến, mình còn thành tàn phế. Lăng Kiều Kiều bị Hồ Lâm nhốt trong nhà. Rất nhanh liền điên rồi. Hồ gia không muốn dạng này nàng dâu. Để cho người ta bán đứng Lăng Kiều Kiều. Cuối cùng nói cho Trương Tiểu Bình cùng Lăng Thủ là chính nàng làm mất, không biết đi đâu. Vốn chính là Lăng Kiều Kiều trước cùng nam nhân khác lêu lổng. Bị Hồ Lâm bắt tại trận. Trương Tiểu Bình cùng Lăng Thủ không có lập trường lại đi quái Hồ gia. Bởi vì Lăng Kiều Kiều sự tình, hai người tại trong huyện thành cũng không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng xám xịt trở về thôn. Người trong thôn cũng đã sớm biết, bất quá Trương Tiểu Bình ra mặt dày, nếu ai nói, nàng liền trực tiếp mắng lên. Mà Lăng Phi Phi đã sớm học xấu, đối bọn hắn không đánh thì mắng. Lăng Phi Phi lớn tuổi điểm. Đến lấy nàng dâu thời điểm. Trương Tiểu Bình sai người làm mối. Lại không người nguyện ý gả cho hắn. Lăng Phi Phi kỳ thật không tính xấu, dù sao Lăng Thủ ghen ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn rất mập. Mà lại tính khí nóng này, mở miệng nói bẩn, không có cái cô nương kia thích người như vậy. Những khác người đồng lứa đứa bé đều có, Lăng Phi Phi vẫn là một người độc thân. Lăng Thủ về sau làm việc bị thương trực tiếp tê liệt ở giường. Lăng Phi Phi đừng nói chiếu cố hắn, liền ngay cả nhìn cũng không chịu liếc hắn một cái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1453 thập niên 70 ký sự song chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1.000 đậu bên ngoài thanh âm gì Lăng Thủ sáng sớm chỉ nghe thấy bên ngoài thanh âm rất lớn. Náo nhiệt giống ăn tết. Trương Tiểu Bình rũ cụt lấy một trương dũng gió mặt mo, Lăng Quân trở về đều đi nịnh bợ người ta chứ sao. Lăng Quân những năm này hỗn không sai cửa hàng đều mở được mắt xích. Cùng hắn cùng một chỗ hiện tại cũng đều là lão bản. Liền ngay cả thân nhân của bọn hắn đều đi theo ít lợi. Ở trong thôn được sống cuộc sống tốt. Trước kia người trong thôn xem thường người ta, bây giờ người ta đều là đại lão bản. Lăng Quân cùng một cách khác huynh đệ. Sáng sớm hôm nay liền lái xe trở về. Người của toàn thôn đều không kiếm sống. Chính vây quanh hắn nhìn hắn mang về đồ vật. Lăng Quân có phải là đi theo ta đại nha a? Lăng Thủ nói. À, người ta đều không nhận ngươi. Nàng hiện tại là có tiền. Tầm qua một phần cho ngươi sao nàng chính là bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lăng Thủ hối hận, năm đó nếu không phải ta bất công. Hắn làm sao biết cái nha đầu kia sẽ có lớn như vậy tiền đồ. Lăng Thủ hối hận không phải hắn bất công. Hối hận chính là hắn không biết cái kia nữ nhi hội có lớn như vậy tiền đồ. Ngươi đi đem Lăng Quân gọi tới, ta hỏi một chút hắn đại nha. Muốn đi chính ngươi đi. Trương Tiểu Bình không chịu đi. Lăng Thủ cuối cùng gọi cách tiểu bối, đem Lăng Quân kêu đến. Thúc! Ngươi gọi ta Lăng Quân xuyên Lăng Thủ chưa từng thấy qua quần áo. Nổi bật lên hắn tuấn tú lịch sự. Không có ở trong thôn lúc cái chủng loại kia lưu manh khí. Một phái nhân sĩ thành công nho nhã khí chất. Tiền đồ a. Lăng Thủ để Lăng Quân ngồi, ngươi ngồi đi, ngồi xuống. Lăng Quân tìm một chỗ tỏa hạ thúc, ngươi tìm ta làm cái gì a? Thúc liền muốn hỏi một chút. Đại nha. Thế nào Lăng Quân nói, tỷ rất tốt a. Liền là ra thích loạn mua đồ. Anh rể đều sắp bị nàng bức điên. Được, tốt là tốt rồi. Lăng Thủ tựa hồ cũng không biết nói cái gì. hắn hiện tại còn mặt mũi nào nói cái gì, lúc trước như vậy đối nàng. Lăng Quân cùng Lăng Thủ nói vài lời, lưu lại một cái phong thư thúc các ngươi bảo trọng a. Lăng Thủ chờ hắn sau khi rời đi, mở ra phong thư bên trong có chút tiền. Thả trước kia Lăng Quân là không thể nào cho bọn hắn lưu tiền. Bất quá làm sinh ý về sau. Biết có chút sự tình kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Điểm này tiền đối bọn hắn tới nói cũng bảo không được giàu. Coi như là thương hại bọn hắn. Lăng Quân trở về là thay những người khác tặng đồ, vào lúc ban đêm liền đi. Dặm, bách hóa cửa hàng trước, một cỗ màu trắng xe dừng lại, cửa xe mở ra, váy đỏ nữ tử đẩy cửa đi ra ngoài. Kia thân cách ăn mặc và khí chất, người không biết còn tưởng rằng là minh tinh. Nữ tử từ cửa hàng cửa chính đi vào. Cửa hàng chia làm mấy cái khu vực, đều có người bán hàng. Nữ tử theo trên bậc thang lâu đoán chừng là có người nhìn nàng cách ăn mặc không tầm thường trực tiếp chạy tới. Ngày tốt, ngày muốn nhìn chút gì ta tìm Văn Thanh. Thanh âm cô gái lạnh lẽo vắng vẻ, giống châu ngọc va chạm khay ngọc, mát lạnh sạch sẽ. Người kia hơi hơi kinh ngạc, Văn quản lý A ăn. Người kia hiếu kỳ dò xét sơ tranh. Xin hỏi. Ngày là Văn quản lý người nào a? Văn quản lý rất chán ghét sống cách tìm hắn. Hắn thái thái. Văn quản lý soái khí tiền nhiều, vừa đến đã bị không thiếu nữ đứa bé để mắt tới. Đáng tiếc Văn quản lý bình thường nhìn qua có chút âm u, trừ chuyện làm ăn, hắn cơ hồ sẽ không nói những lời khác. Đám nữ hài tử trông thấy hắn liền nhìn mà sinh e sợ. Bọn họ vẫn cho là Văn quản lý độc thân, không nghĩ tới Văn quản lý có thái thái ngài mời tới bên này. Người kia đem sơ tranh đưa đến Văn Thanh văn phòng. Văn Thanh đang cùng người nói sự tình. Gặp sơ tranh tới. Con ngươi đột nhiên sáng lên. Trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Sơ tranh giọng điệu rất lạnh nhạt. Ngươi họp ngô. Không mở, các ngươi đi trước xử lý đi. Hắn đối với người của phòng làm việc nói. Người của phòng làm việc đại khái chưa thấy qua Văn Thanh cái dạng này. Dồn dập một mặt vẻ mặt như gặp phải duyệt. Lề mà lề mề đi ra văn phòng. Sơ tranh chờ bọn hắn rời đi, lúc này mới đi vào. Bảo bảo. Sao ngươi lại tới đây? Văn Thanh đóng cửa lại. Trực tiếp ôm nàng. Có phải là muốn ta hắn tại sơ tranh trên cổ cỏ hai lần. Lại hôn một chút nàng. Sơ tranh cảm giác mình bị một con đại cẩu lại liếm lại cắn. Suy nghĩ gì mới không gặp mấy giờ. Sơ tranh lấy ra một phần văn kiện, ngày hôm nay lễ tình nhân. An Văn Thanh hướng nàng án lấy văn kiện ngắm, bảo bảo, ta nhớ kỹ đâu, chờ ta tan tầm. Đưa tình nhân của ngươi quà tặng trong ngày lễ vật. Sơ tranh đem văn kiện giao cho hắn. Văn Thanh, có chút sự cảm không tốt. Văn Thanh buông ra sơ tranh, mở ra văn kiện quét vài lần. Thật lâu trùng điệp thở ra một hơi, bảo bảo, như ngươi vậy ta rất khó làm việc. Hắn đến đó bên trên ban nàng liền mua chỗ nào. Cái này tính là gì? Sự tình vừa mới bắt đầu lúc ấy rất nhiều đều là quốc doanh không mua được. Nàng còn có thể khống chế một chút. Hiện tại chính sách triệt để buông ra, nàng là muốn mua chỗ nào liền mua chỗ nào. Lễ vật ta đưa ngươi, ngươi có muốn hay không là ngươi sự tình. Sơ tranh sờ đầu hắn, khuôn mặt nhỏ. Kéo căng quá chặt chẽ. Thẻ người tốt tóc này vượt sờ vượt mềm a. Bảo bảo tóc sờ rối loạn. Sơ tranh cho hắn lay hạ. Bên ngoài phòng làm việc. Mấy người tụ cùng một chỗ bát quái. Vừa rồi tiến đi cái kia là Văn quản lý thái thái. Văn quản lý dĩ nhiên kết hôn. Hắn thái thái thật xinh đẹp còn có khí chất. Vừa trông thấy thời điểm ta còn tưởng rằng là minh tinh. Các ngươi là không nhìn thấy. Văn quản lý trông thấy hắn thái thái thời điểm. Quả thực chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàn toàn chính là hai người. Bọn họ trông thấy cái kia Văn quản lý quả thực chính là đại ma đầu. Kết quả tại hắn thái thái trước mặt, liền thành một cái con chó nhỏ. Cái này tương phản không nên quá lớn. Răng rắc cửa ban công mở ra, mấy người lập tức quay người thiếp tường đứng đấy. Ngươi cẩn thận một chút. Sơ tranh phất phất tay, ra hiệu hắn không cần tiến, tan tầm tới đón ngươi. Được. Đưa mắt nhìn sơ tranh rời đi. Văn Thanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Các ngươi ở đây làm gì? Văn quản lý cái kia ta đi ngang qua. ta cũng đi ngang qua. Ta, Văn Thanh tiến đến họp. Ngài không phải mới vừa nói không mở sao? Lúc họp có người không cẩn thận ngắm đến trên mặt bàn kia phần còn chưa kịp khép lại văn kiện. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc. Trong nháy mắt ngay tại trong nhân viên vỡ tổ. Bọn họ nơi này lại là văn quản lý đúng không? Nếu như bọn họ nhớ không lầm, trước đó lúc họp, trên mặt bàn là không có phần văn kiện này. Là hắn thái thái sau khi rời đi mới có. Tin tức này lượng quá lớn, bọn họ có chút xử lý không tới. Làm rất nhiều năm về sau, Văn Thanh đã là đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Vòng tròn bên trong còn lưu truyền một cái truyền thuyết. Nói Văn Thanh lúc trước lúc làm việc, ở đâu đi làm, chỗ nào liền bị thu mua. Có người hỏi hắn có phải thật vậy hay không. Văn Thanh dĩ nhiên cũng không tỉ hiềm. Trực tiếp biểu thị là hắn thái thái làm ra. Làm cho hắn chỉ có thể tự mình lập nghiệp. Đám người. Sau đó ngươi liền trở thành nghiệp giới đại lão sao? Ở phía sau đến mạng lưới phát đạt thời đại. Có người biểu thị đây chính là. Không cố gắng lập nghiệp. Sẽ phải về nhà kế thừa thái thái cho ta hàng tỷ gia sản. Đến A bỏ phiếu A các huyên để không có trăng phiếu nhân sinh là không hoàn mỹ. Có nguyệt phiếu đều ném đứng lên A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1454 phá sản tổng giám đốc một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công khi tiến lên độ 1.03%. Sơ tranh. Người tốt khó làm A. Ngươi chuyện gì xảy ra sao có thể đẩy tụi tụi đâu? Sơ tranh vừa mở mắt đã nhìn thấy đối diện âu phục dày da trung niên nam nhân. Chính một mặt thất vọng nhìn xem nàng. Sơ tranh. Ta làm cái gì tụi tụi là cái nào cẩu vật? Sơ tranh bảo trì lại đại lão mặt không biểu tình. Trung niên nam nhân vẫn còn tiếp tục nói. Ngươi nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì? Ôn hoang nhỉ, nữ nhi của ta không tới phiên ngươi để giáo huấn. Sơ tranh cánh tay bị người kéo một chút, nữ nhân cường thế đưa nàng hộ trong ngực. Ngươi, chính là ngươi sủng, ngươi nhìn đem nàng sủng thành dạng gì? Trung niên nam nhân chỉ vào nữ nhân. Nữ nhân trang dung tinh xảo, khí chàng cường đại, xem xét chính là nữ cường nhân. Ta liền một đứa con gái như vậy. Ta không sủng nàng sủng ai, ta cũng không giống như một ít người. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Đem con gái tư sinh làm cái bảo. Liễu Hàm San ôn hoang nhị giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tranh tranh chúc ta đi. Nữ nhân lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, nhẹ giọng nói chuyện với Sơ Tranh. Liễu Hàm San ngươi như thế nuông chiều nàng, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ôn hoang nhị thanh âm từ phía sau truyền đến. Không nhọc ngày ôn tổng hao tâm tổn trí. Liễu Hàm San mang theo Sơ Tranh lên xe, Sơ Tranh không có cơ hội tiếp thu ký ức, đành phải trước an tính đợi. Liễu Hàm San thắt chặt dây an toàn, không có lập tức lái xe, mà là quay đầu hỏi nàng. Ngươi thật sự đẩy An Tuệ rồi. Ta đạp ngựa làm sao biết ta đẩy không có đẩy An Tuệ là ai? Ta hiện tại cũng còn không biết đâu. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ kéo căng. Phủ nhận nói. Không có. Mặc kệ có hay không. Trước phủ nhận lại nói Liễu Hàm San nhìn nàng vài giây. Nổ máy xe. Không có là tốt rồi. Một cái con gái tư sinh không đáng ngươi bồi lên mình. Hiểu chưa ăn? Con gái tư sinh. Xem ra lại là vừa ra hào môn vở kịch. Liễu Hàm San mang theo kinh ngạc nhìn nàng vài lần. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi. Không nói thêm gì nữa. Lái xe đem Sơ Tranh đưa đến chỗ ở. Mẹ công ty còn có việc, chính ngươi đi lên nha. Sơ Tranh. Ta đi nơi nào? Ta đạp ngựa ngay cả ta ở chỗ nào cũng không biết. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Chấn định xuống xe. Không thể phương. Tỉnh táo. Nàng muốn đợi Liễu Hàm San rời đi. Tiếp thu ý ức lại nói. Có thể Liễu Hàm San không có ý lái xe rời đi. Tựa hồ muốn đợi nàng đi lên trước. Quả nhiên. Liễu Hàm San gặp nàng bất động. Quay cửa xe xuống. Hướng nàng xem thường thì thầm mà nói. Mẹ nhìn ngươi đi lên. Đi thôi. Sơ Tranh. Đại lão không thể rụt rè. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua trước mặt kiến trúc. Xe đã đậu ở chỗ này. Kia nguyên chủ liền hẳn là ở nơi này. Sơ Tranh hướng phía bên cạnh chung cư đi. Cũng may chung cư đại môn có vân tay khóa, Sơ Tranh ấm vào liền mở ra. Đợi nàng vào cửa, bên ngoài xe mới rời khỏi. Hô! Sơ Tranh vỗ xuống ngực. Sơ Tranh đè xuống thang máy, đứng trong thang máy sau. Ta ở cách nào tầng? Sơ Tranh quét mắt một vòng thang máy. Thang máy ấm phím số tầng là 1, 3, 5 dạng này số lẻ. Nàng tùy tiện ấm vào, dĩ nhiên không có nhấn. Sơ Tranh mang theo lật lên một cái. Tìm tới nguyên chủ chìa khóa cùng gác cổng tạp. Chìa khóa không có tiêu cách nào tầng cách nào hộ. Sơ Tranh giữ cửa cấm quét thẻ một chút ấm phím phía dưới cảm ứng khu, không cần nàng theo, số tầng mình liền sáng lên. Như vậy một vấn đề cuối cùng. Ta ở cách nào hộ các loại? Sơ Tranh đi ra thang máy. Lúc này mới phát hiện không cần nàng tìm cách nào một hộ. Tầng này cứ như vậy một hộ. Thang máy mở cửa đi vào chính là. Chung cư là vọt tầng thức trên dưới 2 tầng, mang theo bể bơi cùng cực lớn ban công vườn hoa. Khó trách trong thang máy số tầng là số lẻ. Cái này đạp mã một tòa nhà bên trong, liền ở như thế mấy hộ nhân ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sơ Tranh quyết định trước tiếp thu ký ức. Nguyên chủ họ Ung. Cha mẹ đã từng là vòng tròn bên trong, khiến cho người ghen tị ăn ái vợ chồng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là ly hôn. Nguyên nhân là Ung hoang nghị vượt quá giới hạn. Vượt quá giới hạn thời gian so nguyên chủ niên kỷ còn phải xa xưa hơn. Hai bên mặc dù cách cưới, sự nghiệp bên trên nhưng vẫn là không có tách ra. Ly hôn thời điểm, hai người để nguyên chủ lựa chọn đi theo ai, nguyên chủ lựa chọn đi theo phụ thân Ôn Hoang Nghị. Ôn Hoang Nghị có cái rất thích nữ nhân. Nhưng nữ nhân kia bởi vì bệnh qua đời. Để lại cho hắn một cái con gái tư sinh An Tuệ. Ly hôn về sau, Ôn Hoang Nghị liền quang minh chính đại đem An Tuệ tiếp trở về. Liễu Hàm San cùng Ôn Hoang Nghị có ly hôn hiệp nghị. Con gái tư sinh An Tuệ có thể trở về. Nhưng Ôn gia người thừa kế nhất định phải là nguyên chủ. Nguyên chủ một cái kiều sinh quán dưỡng công chúa nhỏ. Đột nhiên được cho biết có cái cùng nàng bình thường lớn con gái tư sinh. Tâm tình đó có thể nghĩ. Cho nên An Tuệ sau khi đến, nguyên chủ liền không đã cho nàng sắc mặt tốt. Ôn Hoang Nghị thì cảm thấy thẹn với An Tuệ. Sau khi trở về, liền đối với An Tuệ các loại tốt. An Tuệ tâm tư nặng, nguyên chủ kiêu căng chút, tâm tư lại tương đối đơn giản, ở đâu là An Tuệ đối thủ. Ôn Hoang Nghị rất nhanh liền cảm thấy nguyên chủ nhằm vào An Tuệ, làm cho nàng để cho điểm An Tuệ. An Tuệ tại Ôn gia làm mưa làm gió, chiếm lấy Ôn Hoang Nghị sủng ái. Người thừa kế là nguyên chủ, An Tuệ đương nhiên không cam tâm, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó nguyên chủ. Nguyên chủ kết cục là rượu giá ngã xuống sườn núi. Rượu giá dĩ nhiên không phải nguyên chủ nguyện ý. Là có người cố ý quá chén nàng. Còn ý đồ phi lễ nàng. Nguyên chủ hoảng hốt chạy bừa. Bị ép lên xe. Cuối cùng tạo thành kết cục như vậy. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, trừ thở dài vẫn là thở dài. Bởi vì là thương nghiệp thông gia. Cho nên Ôn Hoang Nghị đối với nguyên chủ cũng không phải là rất thích. Bình thường cũng là lừa gạt chiếm đa số. Biết Ôn Hoang Nghị có cái con gái tư sinh. Nguyên chủ còn lựa chọn đi theo Ôn Hoang Nghị. Đại khái cũng là ra ngoài không cam tâm. Muốn có được phụ thân sủng ái. Kết quả chính là Ôn Hoang Nghị căn bản liền không có coi nàng là thành nữ nhi. Người ta đối với con gái tư sinh mới là chân ái. Nơi này là Liễu Hàm San cho nguyên chủ mua, cách nguyên chủ trường học rất gần. Nguyên chủ lúc đi học liền sẽ ở nơi này. Thời gian bây giờ tuyến nhưng là An Tuệ trong nhà, từ trên thang lầu lăn xuống dưới, rơi nằm viện. An Tuệ nói là nguyên chủ đẩy nàng. Nguyên chủ xác thực cùng nàng ầm ý hai câu bởi vì An Tuệ tự mình động đồ đạc của nàng. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn không có đẩy nàng, An Tuệ tự biên tự diễn một màn như thế kịch. Ôn Hoang Nghị lại không nghe nguyên chủ giải thích, chỉ tin tưởng An Tuệ. Việc này may là phát sinh ở nàng trước khi đến. Nếu là về sau, An Tuệ không quẳng cái não tàn tên của ta viết ngược lại. Ai, nhưng đáng tiếc. Sơ Tranh đáng tiếc một phen từ xoay tròn trên bậc thang lâu, dựa vào ký ức tìm tới gian phòng của mình. Nguyên chủ gian phòng lệch màu lam hệ, nhưng là... Nguyên chủ gian phòng chất đầy lông nhung đồ chơi. Sơ tranh tiện tay túm cái sờ lên, xúc cảm, không có thật sự sờ lấy dễ chịu, bất quá cũng coi như miễn cưỡng. Đại lão liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Hôm sau, ánh nắng từ to lớn cửa sổ sát đất lưu loát chút xuống tiến đến, rơi vào rồng lớn xốp trên giường lớn. Thiếu nữ ôm lông nhung đồ chơi nằm ở phía trên. Mái tóc đen nhánh rải rác ở gạo màu trắng trên giường đơn. Ánh nắng rơi vào nàng tinh tế trắng nõn da thịt, rát lên một tầng cạn kim vầng sáng. Tắm rửa tại ánh nắng bên trong thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, tựa như là trong tủ kính búp bê. Mỗi một chỗ đều là tinh điêu tế trác ra. Thiếu nữ tựa hồ ngại ánh nắng chướng mắt, ôm lông nhung đồ chơi xoay người. Lăn đến bên kia giường. Đi đem mặt chôn ở lông nhung đồ chơi bên trong. Một hồi lâu, nàng mới ngồi xuống. Mềm mại tóc dài dán thân thể của nàng đường cong, một đường uốn lượn đến bên hông. Không ngờ rằng tốt hơn danh tự. Cho nên hay dùng sinh ca ha ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1455 phá sản tổng giám đốc hai nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 5 canh giờ. Tiêu hết 10 triệu. Tốt đẹp một ngày, từ bại ra bắt đầu a sơ tranh. Ta một ngày đều muốn ướt ướt kéo đến tận 10 triệu còn có để cho người sống hay không. Sơ tranh tức giận đến đau dạ dày. Phẫn nộ nhổ ra trong miệng bong bóng. Ngẩng đầu hướng trong gương nhìn một chút. Bên trong tiểu cô nương xinh đẹp lại tinh xảo, chính là dáng dấp quá còn non chút, như cái vị thành niên. Trên mặt còn mang theo điểm hài nhi mập. Trên trán còn kém viết lên ta rất đáng yêu. Ta siêu đáng yêu. Ta đáng yêu nhất. Bất quá lúc này tiểu cô nương lạnh như băng nhìn chằm chằm người trong gương. Đáng yêu bên trong giống như nhiều hơn mấy phần đại nhân trầm ổn. Nhưng mà cảm giác kia tựa như là đứa trẻ nhỏ không phải giả người lớn. Sơ tranh đột nhiên mặt không thay đổi trống xuống oai hàm. Vài giây đồng hồ về sau. Nàng tựa hồ từ bỏ. Chấn định rửa mặt xong. Dấm lên lục thân không nhận phóng khoáng bước chân rời đi toilet. Sơ tranh xuống lầu phát hiện dưới lầu có một bà dì tại trong phòng bếp bận rộn. A dì hướng sơ tranh chào hỏi, sơ sơ, ngươi đã tỉnh ăn. Liễu Hàm San nữ sĩ mời bảo mẫu. Sơ tranh trong đầu đem người đối đầu hào cũng liền không thèm để ý. Bữa sáng đều làm xong, ngươi nhanh lên ăn đi. A dì đem sữa bò bưng đến trên mặt bàn. Sơ tranh ăn điểm tâm xong, mang theo túi đi ra ngoài. 10 triệu. Mua cái gì tốt đâu. Sơ tranh suy nghĩ nửa ngày. Quyết định đi đem An Tụ trước đó muốn mua những cái kia xa xỉ phẩm đều mua về. Trước đó An Tụ không biết cùng ai gọi điện thoại, nguyên chủ nghe thấy nàng cùng người đang nói chuyện những vật kia. Không thể làm rơi. Ta còn không thể tức chết nàng sao, tức chết có thể chuyện không liên quan đến ta. An Tụ không có gì đáng ngại, bất quá là đập phá trúc ra, ngày thứ hai buổi chiều liền xuất viện. Ôn Hoang Nghị người thật bận rộn này, lúc này đẩy hội nghị, tự mình đem An Tụ tiếp về trong nhà. Tụ tụ ngươi chậm một chút. Ôn Hoang Nghị vội vã cuống cuồng muốn đỡ An Tụ. Chà, ta không sao. An Tụ chuyển cái vòng, ngươi nhìn ta không sao. Nàng kéo lại Ôn Hoang Nghị cánh tay. Cho nên ba ba, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không phải cố ý. Ta chỉ là không cẩn thận không có đứng vững mà thôi. Ngươi còn thay nàng nói chuyện. Ôn Hoang Nghị không nể mặt. Lần này là ngươi vận khí tốt không có việc gì. Nếu là đập đến đầu làm sao bây giờ, đập đến đầu khả năng liền chết. Lạnh lẽo thanh âm đạm mạc truyền tới từ phía bên cạnh. Ôn Hoang Nghị hòa An Tụ đều giật mình. Đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Sơ tranh mang theo cái túi nhựa, một cái tay cắm ở áo khoác trong túi, không nhanh không chậm đi bộ đến cửa biệt thự. Túi nhựa chính là phổ thông cái chủng loại kia. Phía trên còn in một cái nào đó siêu thị logo. Bên trong không biết là cái gì. Nhìn qua rất nặng. Ôn sơ tranh ngươi nói cái gì đó. Ôn Hoang Nghị giận tái mặt. Lửa giận khó nhịn. Ngươi đẩy tụ tụ coi như xong. Hiện tại còn không biết hối cải. Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng hỏi lại. Đập đến đầu có thể sẽ tử vong. Đây là thường thức. Ta nơi nào nói sai rồi. Ôn Hoang Nghị. An Tụ. Mà lại, ta không có đẩy nàng. Sơ Tranh vượt qua bọn họ tiến biệt thự. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi để cho ta dừng lại, ta liền dừng lại, ta liền không. Sơ Tranh nghênh ngang tiến vào biệt thự. Ôn Hoang Nhị tức giận đến không nhẹ. An Tuệ tranh thủ thời gian trấn an hắn. Chà! Ngài đừng nóng giận. Ta không trách tỷ tỷ. An Tuệ lời này chính là không ngừng nhắc nhở Ôn Hoang Nhị, nàng là bị Sơ Tranh đẩy xuống thang lầu. Ôn Hoang Nhị che ngực, ngươi đừng thay nàng nói chuyện, ngươi nhìn nàng. Giống kiểu gì? Ai tức chết ta rồi? Cha, ngươi đừng tức giận. Tụi tụi ngươi yên tâm, cha nhất định khiến nàng xin lỗi ngươi. Ba ba ta không có quan hệ. Vậy không được. Nhất định phải xin lỗi. An Tụi ngoài miệng nói không quan hệ, trong lòng lại hết sức đắc ý. Nàng vịn Ôn Hoang Nhị đi vào. An Tụi tiểu thư tiên sinh các ngươi trở về. Chu gì cho ta cha rót cốc nước tới. An Tuệ tranh thủ thời gian phân phó người hầu. Nàng vì Ôn Hoang Nhị ngồi xuống, lại là nắn vai lại là đấm lưng thuận khí, dỗ đến Ôn Hoang Nhị thật vui vẻ. Leng keng Chu Di mở cửa. An Tuệ hướng phòng bếp kêu một tiếng. Chu Di ứng một tiếng chạy chậm đến ra đi mở cửa. Chu Di rất mau dẫn lấy mấy người trở về. Bọn họ làm cái gì? An Tuệ nghi ngờ hỏi Chu Di. Là đến tặng đồ. Chu Di đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. An Tuệ nghi hoặc nhìn những người kia. Gặp có trong tay người mang theo chống bụi túi bút xong lễ phục. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ôn Hoang Nhị. Chà! Ngày mua sao? Nàng khẳng định là không có mua những thứ này. Ôn Hoang Nhị lắc đầu. Ôn Hoang Nhị hỏi người bên kia, ai bảo các ngươi đưa tới là Ôn tiểu thư? Trước nhất đầu nhân đạo, xin hỏi những vật này, muốn để ở nơi đâu? Ôn tiểu thư? An Tuệ sắc mặt có chút thay đổi. Nàng trở lại Ôn gia, có thể liền họ đều không có đổi. Trong nhà người hầu bảo nàng cũng chỉ sẽ gọi An Tuệ tiểu thư. Thật giống như nàng là ở nơi này khách nhân đồng dạng. An Tuệ nhìn xem những người kia đưa vào đồ vật. Lễ phục. Xa xỉ phẩm. Còn có thành dương đồ trang điểm. Đây đều là nàng trước đó cùng người nói qua bảng hiệu. Không phải một bộ hai bộ. Là cả dương. Hiện tại nàng mua những vật này trở về là có ý gì? Cho nàng nhìn sao? Đưa tiểu thư gian phòng đi. Chu Di gặp không ai lên tiếng, nhỏ giọng nói, các ngươi đi theo ta. An Tuệ tâm tư chìm xuống. Ngồi trở lại ghế sofa. Hiếu kỳ hỏi. Chà! Tỷ tỷ có nhiều như vậy tiền tiêu vặt sao? Ôn Hoang Nhị nhíu mày. Sơ Tranh không chỉ là từ hắn nơi này lấy tiền, còn có Liễu Hàm San bên kia cũng sẽ cho nàng. Cho nên Ôn Hoang Nhị không biết nàng đến cùng có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Tụi tụi cũng thích những này sao? An Tụi không nói có thích hay không. Chỉ là uyển chuyển toát ra một chút ghen tị. Nhìn xem đều thật xinh đẹp. Thích bà ba mua cho ngươi. An Tụi vội vàng nói, cha, những này tiền tiêu uổng phí cũng không cần. Ngươi thích là tốt rồi. Ôn Hoang Nhị một mặt cưng chiều, ba ba sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm. Trước kia không thể đem nàng tiếp trở về. Hiện tại thật vất vả tiếp trở về. Ôn Hoang Nhị đương nhiên phải thật tốt đền bù nàng. Cảm ơn cha. An Tuệ ôm Ôn Hoang Nhị cánh tay làm nũng. Bữa tối Ôn Hoang Nhị hòa An Tuệ ăn, không có để cho người ta gọi Sơ Tranh. Cha, không gọi tỷ tỷ sao? Bảo nàng làm gì? Trông thấy nàng liền đầy bụng tức giận. Ôn Hoang Nhị nói, chúng ta ăn cơm. Chu Di ở bên cạnh không dám nói lời nào, đi phòng bếp đựng đồ ăn, chuẩn bị cho Sơ Tranh đưa lên. Chu Di ngươi đi làm cái gì? An Tuệ liếc thấy gặp động tác của nàng. Ta cho tiểu thư đưa lên. Ta đi cấp tỷ tỷ đưa đi. An Tuệ lập tức nói. Ôn Hoang Nhị cũng trông thấy Chu Di động tác. Không qua trước hắn cũng không có ngăn cản. Lúc này An Tuệ nói muốn đi đưa. Hắn lập tức liền giận dữ mắng mỏ. Nàng yêu có ăn hay không? Đưa cái gì? Ai cũng không cho phép cho nàng đưa không ăn liền bị đói. Chu Di. Chu Di muốn nói cái gì? Thế nhưng là Ôn Hoang Nhị lúc này nhìn xem rất tức giận. Nàng lại có chút do dự. Tiên sinh. Tiểu thư nàng. Ôn Hoang Nhị, Chu Di, việc này ngươi chớ xía vào, ngươi đi giúp. Chu Di. Chu Di quay người tiến vào phòng bếp. An Tuệ ngồi xuống, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Nàng rất mau đem nụ cười kia thu hạ xuống, nhu thuận cho Ôn Hoang Nghị gắp thức ăn. Cha, ngươi ăn cái này. Ăn một chút, tụi tụi cũng ăn. Chu Di tại trong phòng bếp, nhìn xem bên ngoài vui vẻ hòa thuận hai người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1456 phá sản tổng giám đốc ba Chu Di các loại Ôn Hoang Nghị trở về phòng. Lúc này mới đem đồ ăn hâm nóng. Dự định đưa lên. Mới vừa lên lâu, An Tuệ liền từ gian phòng ra. Chu Di, ngươi làm cái gì? An Tuệ gọi lại nàng. Tiểu thư không có ăn cơm chiều, ta cho tiểu thư đưa lên. Chu Di mặt lộ vẻ lo lắng. An Tuệ ồ một tiếng, lại nói kia ta đi cấp tỷ tỷ đưa đi. An Tuệ tiểu thư, vẫn là để ta đi, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta không sao. An Tuệ trực tiếp từ Chu Di trong tay tiếp nhận bàn ăn bưng lên lầu. Sơ Tranh gian phòng tại tầng 3. Trước đó Sơ Tranh ở tầng 2, bất quá bây giờ gian phòng kia nàng tại ở, cho nên Sơ Tranh liền rời đến tầng 3 đi. Tầng 3 gian phòng so tầng 2 nhỏ rất nhiều, lấy ánh sáng cũng không có phía dưới tốt. An Tuệ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi qua, đắc ý một thời gian thật dài. Mà nguyên chủ đoạn thời gian kia đều muốn bị tức chết rồi. An Tuệ lên tới tầng 3, nàng đứng tại thang lầu hướng xuống mặt nhìn. Xác định không ai về sau, An Tuệ trực tiếp xuống lầu thừa dịp Chu Di trở về phòng về sau, đem đồ ăn toàn đổ. Ta nhìn ngươi có thể đói bao lâu? Sơ Tranh sẽ bị đói sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu là đổi thành nguyên chủ thật là có thể sẽ bị đói bụng đến. Dù sao bị An Tuệ oan uổng, phụ thân còn chưa tin nàng tuyệt thực kháng nghị liền rất bình thường. Nhưng mà Sơ Tranh đem hai người kia xem như không khí, có thể bị đói mới là lạ. Sơ Tranh về biệt thự đến, là đến suy nghĩ làm thế nào rơi. Không là, là dạy An Tuệ làm thế nào cái chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Sơ Tranh ăn no ngủ ngon một đêm. Bất quá An Tuệ liền không chút ngủ ngon. Sáng sớm nhìn chằm chằm cái mắt quần thâm xuống lầu. Ôn Hoang Nghị đang chuẩn bị rời đi. Gặp An Tuệ bộ dáng kia. Lập tức hỏi. Tuệ tuệ thế nào ngủ không ngon sao? An Tuệ rất buồn ngủ phàn nàn. Đêm qua tỷ tỷ không biết đang làm gì. Trên lầu thanh âm rất lớn. Một mực làm cho ta ngủ không ngon. Đêm qua nàng trở về phòng về sau, trên trần nhà liền truyền đến các loại tạp nhạp thanh âm. Giống như là hữu dụng trên sàn nhà lôi kéo cái ghế. Ôn Hoang Nghị nghe xong, lập tức nhíu mày. Cái này đồ hỗn chứng biết rõ ngươi bị thương còn hành hạ như thế. Ôn Hoang Nghị cũng không ra khỏi cửa, từ từ lên lầu chống nạnh chụp Sơ Tranh cửa. Cửa phòng một hồi lâu mới mở ra, Sơ Tranh sắc mặt trầm lãnh đứng ở bên trong. Làm cái gì? Nữ hài tử vừa rời giường thanh âm hơi có chút tâm. Ôn Hoang Nghị chất vấn nàng, ngươi đêm qua đang làm gì? Sơ Tranh lạnh như băng nói, ta không làm cái gì. Đêm hôm khuya khoắt ta không ngủ được. Ta còn có thể làm tặc a? Ôn Hoang Nghị không tin. Ngươi không làm cái gì? Tụi tụi ở phía dưới có thể nghe thấy ngươi phía trên đinh đinh thùng thùng thanh âm. Ngươi làm cho nàng không có cách nào đi ngủ. Tụi tụi vừa bị thương. Ngươi đây là muốn làm gì? Sơ Tranh đuôi lông mày khẽ nâng. Đột nhiên kéo cửa ra. Để Ôn Hoang Nghị thấy rõ phòng nàng. Không mặn không nhạt. Phòng ta phủ lên thảm. Cách âm. Ôn Hoang Nghị. Ôn Hoang Nghị, không phải ngươi làm, phía dưới tại sao có thể có thanh âm nháo ruột đi? Sơ Tranh phanh một cái ném lên cửa. Ôn Hoang Nghị trừng mắt cửa phòng, đại khái không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ ở ngay trước mặt hắn vung cửa. Lửa giận cọ một dưới lên trên bốc lên. Ôn Sơ Tranh, ngươi còn có hay không điểm quy củ? Ngươi đi ra cho ta mở cửa. Ôn Hoang Nghị gọi nửa ngày. Bên trong cũng không có cái gì động tĩnh. Cuối cùng miệng đắng lưới khô, Ôn Hoang Nghị chỉ có thể rời đi trước. Buổi chiều trấn an được An Tuệ, Ôn Hoang Nghị mang theo cơn giận đi công ty. Công ty đụng vào Liễu Hàm San. Ôn Hoang Nghị gọi lại nàng. Ngươi cho nàng nhiều ít tiền tiêu vặt? Liễu Hàm San khóe môi nhích lên cười lạnh. Thế nào? Ôn Tổng hiện tại còn muốn quản ta cho nữ nhi nhiều ít tiền tiêu vặt? Rồi nàng dùng tiền vung tay quá chán. Kia là ta tiền kiếm được. Ta vui lòng cho nàng hoa. Liễu Hàm San cắt đứt hắn. Ôn Hoang Nhị chịu đựng lửa giận, nàng hiện tại tính tình càng ngày càng cổ quái, lại tiếp tục như thế, nàng giống kiểu gì? Giống kiểu gì cũng sẽ không giống Ôn Tổng dạng này. Ôn Hoang Nhị không kiên nhẫn, Liễu Hàm San ngươi có thể đừng như thế quái gở sao kia Ôn Tổng đừng nói với ta. Liễu Hàm San giẫm lên giày cao gót cộc cộc đi. Liễu Hàm San trở lại phòng làm việc của mình, gọi điện thoại hỏi Chu Di xảy ra chuyện gì. Chu Di đem chuyện lúc trước nói đơn giản một chút. Liễu Hàm San cúp điện thoại, gọi mình trợ lý tiến đến, đưa cho nàng một chương tạp. Đi chuẩn bị cho Tranh Tranh 10 bộ lễ phục cùng nguyên bộ đồ trang sức đưa qua. Trợ lý không xác định hỏi, Liễu Tổng 10 bộ. Liễu Hàm San gật đầu, 10 bộ. Ôn Hoang Nhị có thể cho hắn cái kia con gái tư sinh mua. Nàng làm sao lại không thể cho con gái nàng mua an tuổi về nhà đã nhìn thấy thả dưới lầu lễ phục. Bên cạnh còn có các loại đồ trang sức. An tuổi con ngươi sáng lên, mừng rỡ quá khứ lôi kéo lễ phục nhìn. Nàng coi là Ôn Hoang Nhị sẽ chỉ đưa nàng một bộ, lại nhiều hai bộ, không nghĩ tới sẽ đưa nhiều như vậy. Chu Di an tuổi gọi hai tiếng không gặp người, mình lấy một bộ lễ phục đi thử xuyên. Lễ phục có chút không vừa vặn, an tuổi xuyên có chút ít, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng kéo lên. An tuổi thuộc về loại kia mang theo điểm nhục cảm nữ hài tử. Lễ phục quá nhỏ. Trên lưng thịt liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cha làm sao cũng không hỏi xem ta kích thước. An tuổi phiền muộn xuống lầu chuẩn bị đổi một bộ nhìn xem. Nhưng mà nàng vừa xuống lầu Chu Di liền trở lại. An tuổi tiểu thư Chu Di kinh ngạc nhìn xem trên người nàng lễ phục. Cái này là tiểu thư. Ngày làm sao cho mặc vào an tuổi biểu lộ cứng đờ. Không phải cha ta đưa tiên sinh đưa cho ngài gian phòng đi. Chu Di nói tiểu thư gian phòng khóa cho nên trước hết thả nơi này. Ngày làm sao? An tuổi, vậy những này cũng là cha ta mua Chu Di, không là, là thái thái đưa tới. Thái thái. Liễu Hàm San an tuổi đáy lòng lập tức lạnh một nửa. Đáy lòng một cơn lửa giận đi lên bốc lên. Nàng đột nhiên hướng Chu Di nói. Nàng đều cùng cha ta ly hôn. Ngươi còn kêu cái gì thái thái Chu Di? Ngay tại Chu Di không biết nói lúc nào cửa trước cửa bị người mở ra, Sơ Tranh từ bên ngoài tiến đến. Tiểu thư, ngài trở về. Chu Di mau chóng tới đưa lên dép lê. Sơ Tranh đổi giày vào cửa. Gặp an tuổi đứng ở đó một bên. Mặc trên người không quá vừa người lễ phục. Chọn bộ lễ phục mỹ cảm đều bị phá hư đến sạch sẽ. Sơ Tranh đáy lòng đang nghĩ người Ôn Hoang Nhị đưa cái quần áo đều đưa không vừa vặn, liền nghe Chu Di ở bên cạnh nói. Tiểu thư, đây đều là thái thái đưa tới. An tuổi tiểu thư nàng không biết, liền mặc thử. Sơ Tranh. Mẹ ruột a, ngươi đưa ta cái đồ chơi này làm gì, ta thiếu chính là tiền sao, ta thiếu chính là tạp a. An tuổi lúc này trên mặt nóng bỏng. Nàng phải biết đây là Liễu Hàm San đưa tới. Nơi nào sẽ động. Đều do Chu Di. Nàng tại sao muốn đem những vật này để ở chỗ này. An tuổi đáy lòng oán hận Chu Di. Để cho mình lần này ra lớn như vậy xấu. Nhưng là nghĩ đến nhiều như vậy quần áo, an tuổi đáy lòng lại ghen ghét không thôi. Sơ Tranh nhìn chằm chằm an tuổi nhìn vài giây, giọng điệu lãnh đạm mà nói, xuyên qua liền ném đi đi. An tuổi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1457 phá sản tổng giám đốc 4. An tuổi mặt âm trầm nhìn xem Chu Di cầm quần áo xuất ra đi ném đi. Còn lại đều được đưa đến Sơ Tranh gian phòng đi. An tuổi nghĩ đến Ôn Hoang Nhị mua cho mình, tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút, đi lên lầu nhìn. Kết quả phát hiện Ôn Hoang Nhị sẽ đưa cho mình một bộ quần áo cùng một bộ đồ trang sức. Quần áo ngược lại là vừa người, nhưng là muốn đến vừa rồi một hàng kia quần áo, an tuổi đáy lòng liền không cân bằng. Rõ ràng nàng cũng là Ôn Hoang Nhị nữ nhi. Đồ đạc của nàng. Tại sao mình không thể có? An tuổi đáy lòng lại thế nào ven vét. Tại Ôn Hoang Nhị trước mặt lại không thể biểu lộ ra. Ôn Hoang Nhị hỏi còn phải cười nói mình rất thích. Thích là tốt rồi, về sau muốn mua gì đều cùng ba ba nói. Cảm ơn cha. Ôn Hoang Nhị hòa An tuổi nói hai câu. An tuổi lại nâng lên Sơ Tranh. Ôn Hoang Nhị nhớ tới Sơ Tranh đẩy An Tuệ sự tình, để Chu Di đi đem Sơ Tranh gọi xuống tới. Tiên sinh, tiểu thư nói nàng không rảnh. Không rảnh nàng đang làm gì? Chu Di lắc đầu, nàng đây chỗ nào biết a. Sơ Tranh không xuống, Ôn Hoang Nhị trầm mặt lên lầu. Ôn Sơ Tranh, ngươi đi ra cho ta. Sơ Tranh bị Ôn Hoang Nhị gõ đến không kiên nhẫn, mặt lạnh lấy mở cửa. Ôn Hoang Nhị lập tức đưa tay đẩy cửa, nghĩ đẩy cửa ra. Nhưng mà đẩy hai lần đều không có thôi động, một gương mặt mo đỏ lên, đem cửa mở ra. Nam nữ hữu biệt. Sơ Tranh nửa người đều tại trong cửa phòng, ngươi có chuyện gì? Ôn Hoang Nhị nghĩ huấn nàng không có quy củ. Nữ nhi này trước kia không phải như vậy. Làm sao hiện tại biến thành cái dạng này? Bất quá ngấm lại mình đi lên mục đích. Ôn Hoang Nhị nhìn được. Ngươi cho tụi tụi nói xin lỗi sao? Sơ Tranh không hiểu thấu. Ta tại sao muốn xin lỗi? Ôn Hoang Nhị, ngươi đem tụi tụi đẩy tới lâu, tụi tụi đều tha thứ ngươi, ngươi còn không chịu cho tụi tụi xin lỗi? Sơ Tranh, ta nói, ta không có đẩy nàng. Ôn Hoang Nhị, ngươi bây giờ liền nói láo đều học xong rồi? Sơ Tranh âm thanh lạnh lùng nói, nàng nói là ta đẩy, là trong nhà người hầu nhìn thấy. Vẫn có giám sát có thể chứng minh. Ngươi dựa vào cái gì liền tin tưởng nàng lời nói của một bên trong biệt thự không có giám sát? Ngày đó cũng không có người hầu trông thấy. Liền An Tuệ mình lập lờ nước đôi biểu thị là Sơ Tranh đưa nàng đẩy xuống. Trước đó An Tuệ đã làm qua mấy lần. Nguyên chủ tại Ôn Hoang Nhị nơi đó có ấn tượng xấu, cho nên liền trực tiếp nhận định là nàng làm ra. Ôn Hoang Nhị bị Sơ Tranh chèn họng dưới. Thật lâu hắn mới nói. Tụi tụi nàng sẽ lấy tính mạng mình nói đùa, coi như thang lầu không cao, ngã xuống cũng sẽ xảy ra chuyện. Mà lại vạn nhất thật sự đập ở đâu? Ôn tiên sinh, ngươi kinh thương mấy năm, thủ đoạn gì chưa thấy qua? Ôn Hoang Nhị bị Sơ Tranh kia âm thanh Ôn tiên sinh làm cho sững sờ. Hắn hướng bên trong cửa nữ hài tử nhìn lại. Vẫn là cái kia trương hắn quen thuộc dung mạo. Chỉ là dĩ vãng hoặc nhu thuận, hoặc phẫn nộ trên mặt. Lúc này một tia biểu lộ đều không có. Tựa như là trong phim ảnh những người máy kia. Lạnh như băng. Người khác nói cho ngươi, liền nhất định là chân tướng. Sơ Tranh tiếp tục nói. Ôn tiên sinh, nếu như có thể tìm tới chứng cứ xác thật, chứng minh là ta làm, lại đến để cho ta nói xin lỗi đi. Răng rắc cửa phòng ngay trước mặt Ôn Hoang Nhị đóng lại. Thật lâu Ôn Hoang Nhị mới lấy lại tinh thần. Nàng có ý tứ gì? Hắn không phải lên đến làm cho nàng cho tụi tụi xin lỗi sao? Thả lúc trước, nàng còn không phải cùng mình cãi lộn. Ôn Hoang Nhị đều đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng mà nàng bình tĩnh cùng mình nói như thế mấy câu. Ôn Hoang Nhị chuẩn bị xong lời kịch đều vô dụng bên trên. Toàn bộ nói chuyện tiết tấu hắn liền không có đuổi theo qua. Hắn trừng mắt cửa phòng, nghĩ gõ cửa, giơ tay lên lại không rơi xuống. Cuối cùng Ôn Hoang Nhị quay người xuống lầu. An Tuệ vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ ở Ôn Hoang Nhị dưới sự yêu cầu tới cùng mình xin lỗi. Nhưng mà Ôn Hoang Nhị một người xuống tới, An Tuệ thần sắc liền có chút phức tạp. Ôn Hoang Nhị cuối cùng cho An Tuệ một trương tạp, ý kia liền là chuyện này trước có một kết thúc. An Tuệ không có cam lòng, có thể lại không có cách nào. Nàng người thiết đứng ở đó, không thể cùng Ôn Hoang Nhị cố tình gây sự. Cũng may Ôn Hoang Nhị cho tiền không ít, An Tuệ đáy lòng dễ chịu một chút. Nhưng là An Tuệ không nghĩ tới, ban đêm đi ngủ trên lầu lại là đinh đinh thùng thùng. An Tuệ thực sự chịu không được, đi lên lầu gõ Sơ Tranh cửa. Gõ nửa ngày bên trong một điểm động tĩnh đều không có. An Tuệ đành phải cách lấy cánh cửa nói chuyện. Tỷ tỷ, ngươi không nên quá phận. Ngươi không ngủ được, ta còn muốn đi ngủ. Ngươi còn như vậy, ta liền muốn nói cho ba ba. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. An Tuệ quay người xuống lầu, thanh âm kia biến mất. Thế nhưng là nàng vừa nằm xuống, thanh âm lại vang lên. Ngày thứ hai An Tuệ đỉnh lấy mắt quần thâm rời giường. Ôn Hoang Nhị một sớm đã đi. An Tuệ đều không có cơ hội cáo trạng. An Tuệ ngáp một cái, gặp Sơ Tranh xuống tới, lập tức đứng dậy quá khứ ngăn lại nàng. Nhìn lên Sơ Tranh trên mặt trắng tinh, không có trang điểm cũng. nhìn không thấy tì vết, An tụt đáy lòng không khỏi phun lên một trận ghen rét. Sơ Tranh cầm thang lầu tay vịn. Cư Cao Lâm hạ liếc nhìn An tụt. Có việc An tụt lập tức ngăn chặn đáy lòng ghen rét. Ngươi cố ý chính là không phải cố ý cái gì ban đêm trên lầu chế tạo tạp âm ta không có. Không phải ta. Chớ nói lung tung trên lầu chính là ngươi. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? An tụi hướng phòng bếp nhìn một chút. Gặp Chu Di đang bận. Nàng đè thấp âm thanh. Bà ba không tin ngươi. Ngươi liền cố ý trả thù ta đúng hay không? Lớn như vậy thanh âm. Trước đó đều không có. Hai ngày này chỉ nghe thấy. Cũng không biết nàng làm sao làm ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sơ Tranh kiên quyết phủ nhận tạp âm không phải nàng làm ra. An tụi cắn xuống môi. Uy hiếp nàng. Ngươi còn như vậy. Ta liền nói cho ba ba. Ngươi cảm thấy hiện tại ba ba còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Bao lớn người. Còn cáo ba ba. Sách ta liền không giống ta có thể tự mình giải quyết. Ồ. Sơ Tranh thái độ thờ ơ, còn có việc sao? Không có việc gì cũng đừng có chặn đường. Sơ Tranh đẩy ra nàng đi phòng ăn ăn điểm tâm. An tụ đứng tại nơi thang lầu, nhíu mày nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Mấy ngày kế tiếp, An tụ đều ngủ không ngon giấc. Mỗi đến nàng lúc ngủ trên lầu liền bắt đầu chế tạo tạp âm. Hai ngày này ôn hoang nhị đi nơi khác đi công tác, phi thường bận bịu, An tụ cáo trạng đều không có chỗ ngồi. Các loại ôn hoang nhị trở về. An tụ người đều nhanh gầy đi trông thấy. Ôn hoang nhị liền anh bắt đầu khóc lóc kể lể. Ôn hoang nhị tự nhiên muốn tìm Sơ Tranh rằng co. Ta nói, không phải ta. Sơ Tranh chỉ mình mặt. Ngươi thấy ta giống mấy ngày không ngủ. Cho nàng chế tạo tạp âm chơi dáng vẻ sao? Dựa theo An tụ nói. Kia cũng hẳn là không ngủ. Có thể Sơ Tranh khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, tinh thần vô cùng tốt, căn bản nhìn không thấy cái gì mắt quầng thâm. Này chỗ nào giống như là vài ngày không ngủ ở phía trên nhảy đít cô người. Thật không phải là ngươi? Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm nữa, muốn tin hay không? Chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp không thể tùy tiện làm. Táo bảo ta phải tỉnh táo. Làm qua người tốt ôn hoang nhị. Ôn hoang nhị nhìn xem gầy một vòng An tụi, cuối cùng an ủi An tụi, ban đêm ba ba bồi ngươi xem một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1458 phá sản tổng giám đốc năm đến tối. Ôn hoang nhị để Sơ Tranh đi khách phòng ngủ. Đem trên lầu gian phòng khóa. Trông coi An tụi. Nhưng mà thanh âm gì đều không nghe thấy. Tụi tụi. Ngươi thật sự nghe thấy được sao? An tụi cuồng gật đầu. Quỷ quỷ khuất khuất nói. Mỗi lần ta đi ngủ thanh âm kia liền vang lên. Ôn hoang nhị đột nhiên nhớ tới Sơ Tranh nói. Không, hiện tại là khoa học thời đại. Kia cũng là phong kiến mê tín. Ôn hoang nhị thủ đến quá nửa đêm. An tụ chịu không được ngủ thiếp đi. Hắn gặp không có động tĩnh gì. Cũng liền trở về gian phòng của mình. Nhưng mà hắn vừa đi không bao lâu, An tụ liền đạp đạp chạy tới. Cha cha thanh âm kia lại vang lên. Ôn hoang nhị đuổi theo sát lấy An tụ đến gian phòng. Yên tĩnh không có bật đèn, chăn mền rơi trên mặt đất, có thể thấy được vừa rồi An tụ chạy có bao nhanh. Thế nhưng là trong phòng cũng không có tiếng âm. Ôn hoang nhị mở đèn lên quét mắt một vòng gian phòng, cũng không có phát hiện gì thường. Hắn lên trên lầu đi xem, gian phòng khóa phải hào hào. Thế nhưng là An tụ bộ dạng này cũng không giống nói dối. Dạng này tụ, ngươi ngủ trước khách phòng. An tụ lúc này có chút sợ hãi gian phòng kia, cũng không dám trở về, rời đến khách phòng đi ngủ. Làm ầm ĩ hơn nửa đêm, sau đó ngược lại không có xảy ra vấn đề gì. Ngày thứ hai ôn hoang nhị để cho người ta tới kiểm tra toàn bộ phòng ở, kết quả tự nhiên không có vấn đề gì. Cha, ta không được căn phòng gian kia. An tụ lôi kéo ôn hoang nhị nói, ta cùng tỷ đổi cái gian phòng đi, gian phòng kia vốn chính là tỷ. Đối diện điểm nhiên như không có việc gì ăn điểm tâm Sơ Tranh đoạt đáp, không đổi. Ngươi muốn đổi liền đổi. Nghĩ đẹp như vậy đâu An tụ, tỷ kia vốn chính là gian phòng của ngươi. Sơ Tranh nắm vuốt thìa, ngước mắt quét An tụ một chút, cánh môi khẽ mở, hiện tại là ngươi cẩn thận ở. An Tuệ ánh mắt xông vào Sơ Tranh không có một gợn sóng trong con ngươi. Bên trong giống như là ngưng kết băng xương. Đưa nàng ánh mắt đều đông lại. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt lên bay thẳng trán. An Tuệ trên cánh tay lên một lớp da gà, bối rối rời ánh mắt. Ôn Hoang Nhị không biết nghĩ như thế nào. Cuối cùng không có để Sơ Tranh để gian phòng. Mà là để An Tuệ trước rời đến bên cạnh khách phòng ở. An Tuệ dọn ra ngoài về sau, liền không có lại nghe gặp kia đáng ghét tạp âm. An Tuệ cuối cùng có thể ngủ cách an giấc. Thế nhưng là khách phòng nơi nào có gian phòng kia dễ chịu, nhỏ không nói, phòng giữ quần áo cũng không có. An Tuệ ở vài ngày, phát hiện không có vấn đề, lại muốn chuyển về đi. Kết quả chuyển về đi làm trời, chỉ nghe thấy thanh âm kia. Lại xám xịt trở lại khách phòng. An Tuệ luôn cảm thấy là việc này cùng Sơ Tranh thoát không được quan hệ. Có thể Sơ Tranh bày biện một mặt ta không có làm. Ngươi chớ nói lung tung nghiêm túc biểu lộ. Để cho người ta bắt không đến bất luận cái gì tay cầm. An Tuệ trừ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không có biện pháp. Sơ Tranh không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường soát điện thoại. Những tin tức này trừ nào đó nữ tinh như thế nào. Chính là nào đó người đàn ông nào đó tinh vượt quá giới hạn bạo lực gia đình. Sơ Tranh vừa định để điện thoại di động xuống, một đầu tin tức đẩy đưa tới. Vạn Nguyên tập đoàn tại 10 giờ sáng nay tuyên bố phá sản. Sơ Tranh còn không có ấm mở đầu kia tin tức. Liễu Hàm San điện thoại của bà liền tiến đến. Tranh Tranh, ân, Sơ Tranh ứng phó đáp một tiếng. Nghe nói ngươi gần nhất đều ở Ôn Hoang Nhị nơi đó đâu. Liễu Hàm San từ chung cư A-di chỗ đó biết đến. Cha ngươi không có khinh bạc ngươi à? Không có. Hắn hiện ở đâu có thể khi dễ ta? Vậy là tốt rồi. Liễu Hàm San nói buổi tối có cái tiệc rượu, mụ mụ tới đón ngươi à, ngươi nhớ ký xuyên đẹp mắt một chút. Sơ Tranh, không đi được hay không? Hiển nhiên là không được. Liễu Hàm San giao phó xong liền cúp điện thoại. Sơ Tranh cá muối rất mộng tại Liễu Hàm San buổi chiều mấy điện thoại bên trong thất linh bát toái. Sơ Tranh tùy ý chọn thân dễ dàng một chút lễ phục đổi bên trên, lúc xuống lầu vừa vặn gặp phải An Tuệ. An Tuệ xuyên được long trọng, Sơ Tranh ghi thân lễ phục cùng nàng so ra, sắc điệu tựa hồ ám trầm không ít. Nhưng mà thiếu nữ khí chất thanh nhã lạnh lẽo. Không có như vậy sốc nổi sắc điệu. Ngược lại nhiều hơn mấy phần điệu thấp tự phụ. An Tuệ cố ý quơ váy bước nhanh đi đến Sơ Tranh trước mặt. An Tuệ một mặt khoe khoang chi sắc. Tỷ tỷ. Ngươi nhìn ba ba mua cho ta xem được không, nguyên chủ trước kia tranh không phải thứ gì. Mà là Ôn Hoang Nhị người phụ thân này cho đồ vật. An Tuệ kể từ khi biết điểm này về sau. Mỗi lần Ôn Hoang Nhị mua cho nàng chút gì. Đều phải chạy đến nguyên chủ trước mặt khoe khoang khẽ đào. An Tuệ vốn cho rằng Sơ Tranh lần này cũng sẽ tức giận, có thể nàng chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ánh mắt kia giống như là nhìn một kiện râu ria đồ vật. Lãnh đạm hờ hững. Sơ Tranh không thèm để ý cái này hoa hồng tước trực tiếp xuống lầu. Ôn Hoang Nhị trợ lý ở phòng khách chờ lấy, gặp Sơ Tranh xuống tới, hắn sườn sốt một chút. Hắn giống như không có thông báo vị này a. Ngay tại trợ lý trần chờ làm sao bây giờ thời điểm. Sơ Tranh đã vượt qua hắn đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự Liễu Hàm San xa chính tốt đến. Sơ Tranh mở cửa xe nghênh ngang rời đi. Trợ lý bỗng nhiên nhớ tới. Ôn Tổng cùng Liễu Tổng khẳng định đều sẽ đi. Tiệc rượu chủ đề là vùng núi đứa bé từ thiện đấu giá. Bởi vậy tiệc rượu cũng không có Sơ Tranh nghĩ tới như vậy xa hoa. Mọi người cũng xuyên được tương đối là ít nổi danh, cho dù cái này điệu thấp chỉ là kiểu dáng cùng nhan sắc. Liễu Hàm San mang theo Sơ Tranh đi vào, đối với Sơ Tranh xuyên tương đối hài lòng. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ xuyên quá long trọng đâu. Cái này tương đối đánh. Tốt hành động. Từ cổng đi vào, liền có thể trông thấy các loại tuyên truyền áp phích cùng lập bài trên bàn dài đặt vào không ít sách nhỏ. Trên màn hình lớn phát ra cũng là liên quan tới nghèo khó vùng núi bọn nhỏ hiện trạng. Bọn nhỏ chất phát thuần chân thanh âm trong đại sảnh lưu truyền lên. Tranh Tranh, một hồi ngươi nhớ ký tùy tiện chụp kiện cái gì. Liễu Hàm San căn dặn Sơ Tranh, mẹ đưa tiền. Vương Bát Đản sẽ không cho ngươi cơ hội này. Vương Bát Đản là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào cơ hội. Liễu Hàm San mang theo Sơ Tranh quen biết mấy người, Sơ Tranh không lạnh không nhạt có lễ phép chào hỏi. Ngay tại Liễu Hàm San cùng người trò chuyện vui vẻ thời điểm có người hướng cổng nhìn lại. Ôn Hoàng Nhị mang theo An Tuệ tiến đến. An Tuệ kia thân lễ phục, nhan sắc chói mắt, váy cũng lớn. Lúc này vừa tiến đến liền gây nên không ít người lực chú ý. Liễu Hàm San ngậm lấy cười lạnh, nhấp một miếng cham bân đối Sơ Tranh nói: cha ngươi thật đúng là không phân trường hợp. Ôn Hoàng Nhị cũng không biết An Tuệ sẽ mặt thành dạng này. Đều tới cửa đổi lại cũng không kịp, Ôn Hoàng Nhị chỉ có thể mang theo An Tuệ cứ như vậy tới. An Tuệ rõ ràng phát hiện trường hợp không đúng lắm. Mới vừa vào cửa thời điểm nụ cười đều thu hạ xuống, lộ ra câu nệ đứng tại Ôn Hoàng Nhị bên người. Đáy lòng nghĩ tới lại là Sơ Tranh biết hôm nay là trường hợp nào. Nàng trong nhà nhìn thấy mình mặt thành dạng này. Lúc ấy khẳng định là đang cười nhạo mình. A Ôn Hoàng Nhị ánh mắt xuyên qua đám người. Trông thấy đứng tại Liễu Hàm San bên người. Duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Kia thân khí chất. Thật sự không là An Tuệ có thể so sánh. Nhưng là muốn An Tuệ từ nhỏ không có sinh sống ở bên cạnh mình. Nếu là nàng một mực tại bên cạnh mình cũng sẽ giống như Sơ Tranh. Ôn Hoàng Nhị nghĩ như vậy, đáy lòng liền đối với An Tuệ càng phát ra áy náy. Tuệ Tuệ, không có việc gì, đi theo ba ba. An Tuệ gật gật đầu, đi theo Ôn Hoàng Nhị đi vào. 4. Phía quăng tới ánh mắt, khiến cho An Tuệ không phải rất thích ứng. An Tuệ mặc dù không có nuôi dưỡng ở Ôn gia, lễ nghi những này, Ôn Hoàng Nhị lại là đều mời chuyên gia từ nhỏ dạy. Cho nên An Tuệ mặc dù xuyên được có chút cao điệu, lễ tiết phương diện lại không có vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1459 phá sản tổng giám đốc 6 đó chính là cái kia con gái tư sinh A không phải sao. Ôn tổng thật đúng là thích cái này con gái tư sinh A đều không mang theo vị kia trực tiếp mang nàng tới. Vị kia không phải Liễu luôn mang theo sao cái này đường đường chính chính tiểu thư cùng con gái tư sinh so ra. Chính là không giống ha. Tầm mắt của mọi người tại Sơ Tranh cùng An Tuệ thân bên trên qua lại dao động. Đối diện với mấy cái này người dò xét. Sơ Tranh chỉ làm như không nhìn thấy. Thần sắc lãnh đạm đứng tại Liễu Hàm San bên người. Lại xem An Tuệ liền lộ ra không phóng khoáng. Từ Liễu Hàm San ly hôn. Vòng tròn bên trong người đều nghĩ mãi mà không rõ, Ôn Hoàng Nhị là nghĩ như thế nào. Liễu Hàm San cái này người dung mạo xinh đẹp, có năng lực, có quyết đoán. Năm đó Ôn Hoàng Nhị nếu không phải lấy Liễu Hàm San, Ôn gia chỉ sợ sớm mất. Nam nhân này nha, cái nào không thích quan tâm người, Liễu Hàm San vẫn là quá cường thế. Ta nhìn cũng chưa chắc, nam nhân liền là ra thích ăn vụng mà thôi. Ta nghe nói kia con gái tư sinh mấu thân là Ôn Hoàng Nhị mối tình đầu. Nghe vậy đám người một trận thổn thức. Mắt thấy Liễu Hàm San mang theo Sơ Tranh tới, những người này lập tức đổi chủ đề. Liễu Hàm San nơi nào không nghe thấy những lời này. Sơ Tranh nhìn nàng nghiêm mặt. Không biết là không thèm để ý. Vẫn là giả bộ như không thèm để ý. Đấu giá hội bắt đầu, Vương Bát Đản quả nhiên kìm nén không được. Những này vật phẩm đấu giá cũng không phải loại kia đùa giỡn giống như đồ trang sức bao bao loại hình. Đều là hàng thật giá thật đồ cất giữ. Bất quá giá trị không cao lắm chính là mấy trăm ngàn triệu ở giữa. Tranh Tranh có yêu mến liền chụp. Liễu Hàm San nói chuyện với Sơ Tranh. Ta sợ một hồi hù đến ngươi. Sơ Tranh nhìn xuống ngày hôm nay muốn đấu giá đồ vật. Vương Giả Hào không phải muốn nàng xài bao nhiêu tiền. Mà là làm cho nàng vỗ súng chí ít 5 kiện. Sơ Tranh quyết định chọn loại kia nhìn xem chẳng ra sao cả chục. Dạng này liền có thể thiếu nâng 2 lần bài. Quả nhiên lần thứ nhất sơ bảng, liền 2 người, Sơ Tranh nâng 2 lần liền cầm xuống. Liễu Hàm San hỏi nàng Tranh Tranh, ngươi thích cái này? Sơ Tranh một mặt thành thật, không thích. Liễu Hàm San, không thích ngươi chụp? Sơ Tranh trầm mặt dưới. Rất nhanh liền tìm tới lý trực khí trắng lý do. Không phải làm từ thiện Liễu Hàm San. Không cách nào phản bác. Lần thứ hai Sơ Tranh dơ bảng thời điểm, Sơ Tranh phát hiện An Tuệ cũng theo. Hiện tại xếp hàng chính là cái. Nhìn qua phá cũ nát cũ, nói là đời nhà Thanh Bình Hoa. Bởi vì nhìn xem quả thực chẳng ra sao cả, chục người đều không nhiều. An Tuệ thích cái này, An Tuệ hiển nhiên không là ra thích, nàng chỉ là muốn cùng Sơ Tranh tranh một chuyến thôi. Liễu Hàm San liếc nhìn người bên kia, dùng con dấu Sơ Tranh bảo Nhi đừng sợ, chụp Sơ Tranh. Sơ Tranh cùng An Tuệ như thế đòn khiêng đứng lên, người phía dưới liền bắt đầu khe khẽ bàn luận. Lần này dễ nhìn. Chính cung Thiên Kim cùng con gái Tư Sinh tốt vừa ra vở kịch. Các ngươi nói ai trước nhận thua, Ôn Tổng ủng hộ vị kia, khó mà nói. An Tuệ có tiền hay không quyết định bởi tại Ôn Hoang Nhị. Mà Sơ Tranh liền không giống. Nàng một mực chụp. Cha mẹ đều ở đây. Liễu Hàm San không trả tiền. Ôn Hoang Nhị còn có thể không cho nhiều người như vậy. Ôn Hoang Nhị có thể gánh không nổi người này. Cho nên thấy thế nào đều là Sơ Tranh có lực lượng được nhiều. Giá tiền này quá cao đi. Chỉ như vậy một cái bình hoa, giá quy định cũng mới hơn 200 ngàn, hiện tại cũng nhanh hơn triệu. Làm từ thiện làm từ thiện. An Tuệ nơi nào có thể cùng Sơ Tranh so, nàng có cái vương giả hào làm hậu thuẫn. Tại mọi người chờ mong chú ý xuống, An Tuệ không có tiếp tục. Nàng cách mấy người, hướng phía Sơ Tranh nhìn bên này tới, trong mắt đẹp che kín vẻ lo lắng. Sau đó An Tuệ đoán chừng là cố ý, Sơ Tranh dơ bảng, nàng lập tức liền theo nâng. Sơ Tranh tuyệt không sinh khí, cũng mười phần cảm tạ nàng. Mỗi cái cẩu vật đều như thế thượng đạo, nàng bất luận cái gì là tốt rồi hoàn thành nhiều. An Tuệ bản ý chính là chọc tức một chút Sơ Tranh. Có thể đến cuối cùng Sơ Tranh hào tức giận chiếu đan toàn thu. Không thèm quan tâm điểm này tiền. An Tuệ đem mình cho tức giận đến không nhẹ. Liễu Hàm San cứ như vậy làm cho nàng bại. Liễu Hàm San tiền kiếm được. Không phải cũng là ba ba công ty bên trong sao, đấu giá hội kết thúc. Ra ngoài thời điểm, mấy người vừa vặn đụng vào một khối. An Tuệ một mặt nhu thuận đứng tại Ôn Hoang Nhị bên người kéo hắn cánh tay, làm một nữ nhi tốt. Liễu Hàm San, ngươi cứ như vậy túng lấy nàng. Ôn Hoang Nhị trước đối với Liễu Hàm San nổi lên. Liễu Hàm San vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên cạnh nữ nhi không nhanh không chậm nói. Sự nghiệp từ thiện, người người đều có trách nhiệm. Đây là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp phải làm. Là từ thiện thêm gạt thêm ngói. Mỗi ngày đều tại làm người tốt đâu Ôn Hoang Nhị. Kia là từ thiện sao? Kia hoàn toàn chính là tại đốt tiền. Coi như tiền kia không là của hắn, Ôn Hoang Nhị cũng cảm thấy Sơ Tranh như thế dùng tiền có chút quá phận. Liễu Hàm San không cảm thấy có cái gì. Có nghe thấy không? Nữ nhi có lòng này. Ta cái này làm mụ mụ. Đương nhiên phải ủng hộ. Lại nói, vừa không có tốn tiền của ngươi, Ôn Tổng gấp gáp như vậy làm cái gì? Ôn Hoang Nhị. Ôn Hoang Nhị chỉ vào Sơ Tranh cùng Liễu Hàm San, hồi lâu chưa nói ra một chữ tới. Liễu Hàm San mỉm cười, cùng Sơ Tranh cùng rời đi. Đấu giá kết thúc còn không thể rời đi, Sơ Tranh đi trước đem khoản thanh toán. Các loại Liễu Hàm San cùng người nói dứt lời, lại đi qua hỏi. Liền biết được Sơ Tranh đã kết qua. Liễu Hàm San kỳ quái Sơ Tranh chỗ nào nhiều tiền như vậy. Tồn. Sơ Tranh hai cách liền đem Liễu Hàm San cho đuổi rồi. Liễu Hàm San đưa tiền xưa nay không keo kiệt. Nguyên chủ mình tạp bên trên tiền liền không ít. Liễu Hàm San cũng không có hoài nghi. Chỉ là làm cho nàng không có tiền liền gọi điện thoại cho nàng. Các loại rời đi thời điểm Liễu Hàm San muốn đưa Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh biểu thì có thể tự mình trở về. Lại cùng Liễu Hàm San nữ sĩ một khối. Nàng tạp bên trên tiền nói không chừng lại phải từ từ chướng. Tranh Tranh, ngươi thật sự có thể chứ? Liễu Hàm San rất hoài nghi. Ta có thể. Nữ hài tử không có gì không thể. Liễu Hàm San cũng không phải cái gì đều muốn quản người. Gặp Sơ Tranh xác định. Cũng không có kiên trì. Vậy ngươi tốt cho mụ mụ gọi điện thoại nha. Sơ Tranh so cái ốp thủ thí. Liễu Hàm San sau khi rời đi, Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động chuẩn bị kêu xe. Nàng đi đến bên cạnh chờ xe. Bên này không có người nào. Sơ Tranh đứng tại cột mốt đường dưới. Bên cạnh dưới cây đứng đấy cái nam nhân. sơ tranh quét hắn một chút. Ánh mắt rời đi chỗ khác về sau. Lại chậm chạp quay lại tới. Người đàn ông này. Sơ tranh con ngươi có chút hít mắt một chút, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ba ba đánh chữ. Giao diện rất nhanh liền nhảy chuyển, phía trên xuất hiện một cái âu phục dày da nam nhân. Sơ tranh cầm điện thoại di động cùng bên cạnh người kia so sánh hạ. Đây là cùng một người A mà lại người này. Sơ tranh cũng nói không rõ cái loại cảm giác này. Chính là cảm thấy hắn cho mình có chút cảm giác quen thuộc, rất giống. Thẻ người tốt. Sơ tranh đưa di động thu lại. Vương bát đàn không có đồng tính. Nàng cũng không chắc chắn lắm. Vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Có lẽ chỉ là ảo giác của nàng đâu, lầm thẻ người tốt đây chẳng phải là liền lúc túng. Ngay tại sơ tranh đưa di động thu lúc thức dậy, nam nhân kia động, hướng phía nàng trước đó ra cái hướng kia đi qua. Sơ tranh giống như vô ý chuyển cách phương hướng, hướng bên kia quét tới. Hướng phía bên này tới được người. Lại là An Tụ Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 146 chương 1460 phá sản tổng giám đốc bảy. An Tụ trông thấy nam nhân. Biểu lộ lại có một chút vi diệu. Nàng đi đến nam nhân trước mặt. Nữ sinh tiểu thuyết internet hai người nói cái gì sơ tranh cách quá xa nghe không rõ. Bất quá bọn hắn không có nói hai câu. Bên trong thì có hai nữ sinh tới. Một người trong đó nữ sinh bảo nàng. Tụi tụi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chúng ta cùng một chỗ trở về đi a. Hắn không phải. Một cái khác nữ sinh đột nhiên chỉ vào nam nhân kinh hô một tiếng cận. Tận hưu sao hai nữ sinh lập tức tới lôi kéo An Tụi. Tụi tụi. Ngươi làm sao quen biết hắn? Hắn hiện tại thế nhưng là. Nam nhân trước mặt nhìn có chút tiểu tụi. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn thật đẹp mặt mày. Có một loại đồi phế mỹ cảm. Đẹp trai là đẹp trai, nhưng vấn đề là hắn hiện tại phá sản. Không chỉ có phá sản, còn mắc nợ mấy cái trăm triệu. Nghe nói còn không chỉ chừng này, trên thân còn có các loại phiền toái. Hắn lại thế nào đẹp trai, hiện tại cũng không ai dám cùng hắn dính líu quan hệ. An Tụi bị hai nữ sinh nói đến sắc mặt khó coi, cùng Cẩn Hưu kéo dài khoảng cách, ngươi đừng có lại tìm ta. Tụi tụi, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? An Tụi nhìn xem Cẩn Hưu. Cảm ơn ngươi thích ta. Thế nhưng là ta không thích ngươi. Chúng ta thật sự không thích hợp. Nói xong An Tụi liền theo hai nữ sinh rời đi. Các loại đi ra một khoảng cách, hai nữ sinh mới thức tỉnh. Cẩn Hưu thích ngươi, ông trời ơi. Tụi tụi, đây không phải là thật à? Cẩn Hưu trước kia là bao nhiêu người nam thần à? Đáng tiếc phá sản. Cẩn Hưu dĩ nhiên thích ngươi. Tụi tụi, ngươi làm sao quen biết hắn à? Ta không thích hắn. An Tụi khoát tay cùng Cẩn Hưu phủi sạch quan hệ. Ta cũng không biết hắn vì cái gì thích ta. Ta nghe nói Cẩn Hưu có cái bạch nguyệt quang. Cho nên mới một mực độc thân. Không phải là ngươi chứ? An Tụi không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Hai nữ sinh tự nhiên là ngầm thừa nhận là nàng, lại là một trận sợ hãi. Thán phục. Bất quá cuối cùng hai nữ sinh đều là đáng tiếc lắc đầu. Nếu là hắn không có phá sản. Tụi tụi ngươi liền kiếm lời. Cận Hưu là ai? Vòng tròn bên trong nam thần. Vô số thiên kim tiểu thư tình nhân trong mộng. Đáng tiếc chính là vị này nam thần, xưa nay không gần nữ sắc. Có người truyền cho hắn có một vị bạch nguyệt quang. Yêu đến tận xương tủy. Cho nên mới sẽ đối với những khác nữ sinh không có hứng thú. Không nghĩ tới à. Chúng ta đi nhanh đi. An Tụi thúc giục bọn họ, tựa hồ sợ Cẩn Hưu đuổi theo. Chính như các nàng nói, Cẩn Hưu nếu như không có phá sản. Như vậy người đàn ông này tìm đến nàng, nàng có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần phá sản, nàng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn mắc nợ mấy cái trăm triệu. Nàng còn nghe nói Cẩn Hưu khoảng thời gian này thân người an toàn cũng thành vấn đề. An Tụi không dám mạo hiểm như vậy. Tiểu thư. Ngài gọi xe sao? Sơ tranh gọi xe đến. Nàng mở cửa xe đi lên thời điểm. Vừa vặn trông thấy An Tụi cùng kia hai nữ sinh rời đi. Nam nhân đứng tại chỗ bóng lưng có chút điều hiu. Xe hướng phía trước mở, nam nhân rất nhanh liền bị quăng tại sau xe, bị hắc án nuốt hết. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Cẩn Hưu thẻ người tốt một chương, ngăn cản Cẩn Hưu hắc hóa. Sơ tranh. Dù nhưng đã có chút dự cảm, thế nhưng là lúc này Vương Bát Đản nói ra, nàng vẫn là rất muốn đánh Vương Bát Đản cái này cẩu vật. Ngươi liền không thể sớm một chút nói sao, không phải chờ hiện tại sư phụ quay đầu. Ai lái xe lơ ngơ. Bất quá sơ tranh để quay đầu. Mở đến hạ cái giao lộ thời điểm. Vẫn là quay đầu trở về mở. Cẩn Hưu theo đường đi đi lên phía trước. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động. Không ngừng trượt lên danh bạ. Tựa hồ muốn tìm người. Có thể cái cuối cùng dãy số đều không có thông qua đi. Cẩn Hưu phát hiện bên cạnh có xe đi theo đã là hơn 10 phút sau. Cẩn Hưu dò xét hạ xe kia, rất phổ thông bảng hiệu, cửa sổ xe đều giam giữ, nhìn không thấy người ở bên trong. Không giống như là theo dõi hắn những cái kia cẩu tử. Hắn ngừng lại, xe hướng phía trước mở một chút, cũng đi theo dừng lại. Cẩn Hưu. Cẩn Hưu lần nữa đi lên phía trước, đi được hơi mau một chút, xe kia quả nhiên theo sau. Hắn bỗng nhiên một đoạn, sau đó hướng phía chiếc xe kia đi qua, đưa tay gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe rơi xuống, một chương rất phổ thông đại chúng mặt ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Ngươi đi theo ta cái gì? Cẩn Hưu nhíu mày nhìn xem hắn. Lái xe vô tội chỉ đằng sau, không phải ta đi theo ngươi à, là vị cô nương này để cho ta đi theo ngươi. Cẩn Hưu hướng phía sau nhìn lại. Chỗ ngồi phía sau ngồi người tia sáng quá mờ, thấy không rõ lắm mặt. Đằng sau cửa xe bị người đẩy ra, chỗ ngồi phía sau người hướng bên trong rời, lên xe. Thanh âm này Cẩn Hưu chưa quen thuộc. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ tình trạng, Cẩn Hưu cũng không có gì phải sợ, trực tiếp lên xe. Lái xe ở phía trước hỏi cô nương còn trước khi đi sao? Sơ tranh lấy ra điện thoại di động sửa lại địa chỉ. Mà mượn điện thoại di động ánh sáng, Cẩn Hưu thấy rõ để cho mình lên xe người. Dáng dấp có chút đáng yêu, nhìn như cái vị thành niên. Sơ tranh đổi xong địa chỉ, lệch ra đầu liền đối đầu Cẩn Hưu dò xét ánh mắt. Không hỏi xem ta mang ngươi đi đâu vậy, ngươi biết ta không biết. Sơ tranh nói, nhìn ngươi thật đáng thương, làm người tốt, chở ngươi đoạn đường, nhớ phải cảm tạ ta. Muốn từ tâm cảm tạ Cẩn Hưu đối với cái này thuyết từ rõ ràng không tin. Ngươi có thể không có hỏi ta đi chỗ nào ồ. Sơ tranh biết nghe lời phải hỏi, ngươi đi đâu vậy Cẩn Hưu? Cẩn Hưu dựa vào chỗ ngồi phía sau, nửa ngày lắc đầu, không có chỗ ngồi đi. Không có chỗ ngồi đi tốt, sơ tranh lập tức nói, ta có thể thu lưu ngươi. Cẩn Hưu nhìn nàng chằm chằm vài giây. Thu lưu một người xa lạ. Ngươi lão sư dạy thế nào ngươi nhận thức một chút. Không coi là người xa lạ. Sơ tranh vươn tay, ta gọi sơ tranh. Quang ảnh từ cửa sổ xe lướt qua. Thân ở trước mặt hắn tay. Trắng nón tinh tế. Giống như tùy tiện vừa dùng lực liền có thể bóp gãy. Cẩn Hưu nửa ngày vươn tay cùng nàng nắm tay. Cẩn Hưu. Bàn tay đụng một cách liền lỏng. Sơ tranh lật lấy điện thoại ra. Đem nào đó khoa bày ở trước mặt hắn. Đây là ngươi. Cẩn Hưu quét mắt một vòng. Ăn. Ngươi phá sản. Không biết vì cái gì Cẩn Hưu cảm thấy tiểu nữ sinh này giọng điệu có chút hưng phấn. Hắn dùng ánh mắt còn lại ngắm nàng hai mắt. Tiểu cô nương nâng điện thoại di động. Ngón tay chính trượt lên màn hình. Biểu lộ nghiêm túc đến giống như đang nhìn cái gì văn kiện cơ mật. Hắn nghe được điểm này hưng phấn càng giống là ảo giác, ân, phá sản. Hai chữ này. Trong khoảng thời gian ngắn. Đã ré vào lỗ tai hắn vang lên không dưới trăm lượt. Hiện tại hắn đã có chút chết lặng. Sơ tranh nói thầm, phá sản tốt. Cẩn Hưu con ngươi nhắm lại, ngươi nói cái gì? Sơ tranh nghiêm túc đổi giọng, phá sản thật đáng thương. Ngươi mới vừa nói không phải câu này đi. Cẩn Hưu nhìn trước mặt lái xe. Lái xe ánh mắt tại kính chiếu hậu cùng hắn đối đầu. Hắn lập tức rời ánh mắt. Chuyên chú nhìn về phía trước. Hắn chỉ là một người tài xế, cái gì đều không nghe thấy. Sơ tranh vỗ xuống bả vai hắn, không có việc gì, phá sản ta nuôi. Ta thu lưu ngươi. Cẩn Hưu nhìn xem nàng đập vào trên bả vai mình tay. Thật lâu cái kia trương mang theo đổi phế trên mặt. Lộ ra một chút ý cười. Tiểu bằng hữu đại nhân nhà ngươi đều dạy thế nào ngươi?